bắt buộc chi ý, nghĩ đến cũng sẽ không biết đánh giá sai Trảm Thuần Lùng tỷ số thắng. Hắn chỉ là âm thầm nói ra một cổ chân khí rót tại trong tay áo cất giấu cái kia lưỡi phi kiếm bên trong, phòng bị vạn nhất có biến cố gì, trò chuyện dùng tự bảo vệ mình. Bạch Tức Nhân một tiếng khẽ quát, bàn tay trắng nõn một trảo liền có 8 cán đại kỳ bay ra, rơi vào Bích Hàng Đàm chung quanh, nhất thời mây mù bốc hơi, cũng không biết bày ra một tòa cái dạng gì trận thế, bản thân nàng lại thúc khởi hộ thân thực sát đột nhiên đầu nhập vào bích trong hàng đàm. Doãn Khánh Tuyết rốt cục kìm nén không được, khẽ quát một tiếng rút ra hai phần bảo đao, cái này hai phần bảo đao vừa ra vỏ, kiếm, đao, tự rời tay bay ra, hóa thành hai ngoặc, không, Hàng Nguyệt cấp tốc chấn động, phát ra ông ông thanh âm. Bạch Thắng nhìn liếc, cố tình muốn nói, mùi giấy ngươi như vậy ngự kiếm là không đúng, muốn đánh lén người, khí tức cái gì đều muốn giấu kỹ, mới có thể tại địch nhân nhất vội vàng không kịp chuẩn bị thời điểm phát ra lôi đình vạn quân một kích. Ngươi như vậy trước ngọn phi đao sáng đi ra, tại phía xa 100 mét bên ngoài sẽ bị người phát giác, được giống như ta vậy thanh phi kiếm ẩn núp đi. Bất quá hắn nghĩ nghĩ, vẫn là đem những lời này nuốt xuống trong bụng, hắn cùng Doãn Khánh Tuyết còn không có quen thuộc đến tình trạng kia. Bích Hàng Đàm trong nước gợn cuồn cuộn, cũng không biết dưới nước Bạch Tước Nhân cùng đầu kia Thuần Lùng hung ác tranh đấu như thế nào kịch liệt. Bạch Thắng không có học qua kích nước pháp quyết, cũng không có thanh phi kiếm luyện đến nhân kiếm hợp nhất tình trạng, không có cách nào xuống dưới đám người. Bất quá Bạch Thắng ngược lại rất là hiếu kỳ, cái này đầu Thuần Lùng hung ác đến tột cùng cái gì bộ dáng. Cái thế giới này có tu tiên thế hệ, cũng có phung vân thú như vậy linh thú, có lẽ cũng có long phượng kỳ lân, toàn nghe cương thi cái này quái vật. Ở lại sẽ ngược lại muốn hảo hảo mở mang mắt, Bích Hàng Đàm nước lật ra nửa canh giờ, chợt im lặng xuống, Doãn Khánh Tuyết càng là khẩn trương, một song ánh mắt long long nhìn nhìn qua đầm nước, Bạch Thắng ngược lại là không có nhiều như vậy lo lắng, nhưng là cũng có chút cảm thấy phía dưới có chút không đúng. Hắn tuy nhiên đột phá cảm ứng cửa ải này về sau, có thể thể nghiệm và quan sát hơn 10 dặm ở trong nguyên khí biến hóa, nhưng là thật là thô ráp, cái này khẩu Bích Hàng Đàm có ngàn trượng đầm nước cách trở. Hắn cảm ứng liền dưới nước 10 xích đều gây khó dễ, cho nên cũng không cách nào biết rõ phía dưới đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Đoạn Khuê sư huynh, sư tỷ hắn không có việc gì như vậy. Doãn Khánh Tuyết thật sự kìm nén không được nôn nóng, hỏi Bạch Thắng một tiếng, Bạch Thắng khẽ mỉm cười nói, sẽ không, đầm nước chưa từng hiện hồng, khẳng định không người bị thương. Doãn Khánh Tuyết khẽ gật đầu, nhất thời an tâm xuống, Bạch Thắng mà nói đều có một cổ lại để cho người nguyện ý tin tưởng hương vị. Mà là hắn mà nói cũng đang tại mấu chốt lên, đầm nước không có hiện hồng, tự là không người bị thương. Không có người bị thương đã nói lên Bạch Tước Nhân bình an vô sự, đã qua đại khái vũ a một nén nhang công phu, Bích Hàng Đàm đầm nước bỗng nhiên lại cuồn cuộn mà bắt đầu, lúc này đây biến hóa cũng rất nhanh, chỉ cái mấy chục cái hô hấp, chợt nghe được đầm nước hạ truyền đến một tiếng giống như trâu ngựa bình thường gào rú, đầm nước đột nhiên ở chính giữa tràn ra một vòng bọc nước. Một đầu giống như ngưu không phải ngưu, trên đỉnh mọc lên hai chi màu xám nhạt đoạn gốc quái vật, theo Bích Hàng Đàm trong chui ra. Chứng kiến cái này đầu Thuần Lùng hung ác rốt cục hiện thân, Doãn Khánh Tuyết từng tiếng uống, bắt tay một ngón tay hai đạo Hàng Nguyệt giống như ánh đao tự xoắn giết tới. Doãn Khánh Tuyết đao pháp cũng coi như là không tệ, nhưng là Bạch Thắng nhìn ở trong mắt, đáy lòng chỉ, cái, hơi hơi thở dài, ám thầm than thở, cấp bậc này quái, đều có khiên phi kiếm bổn sự. Ngươi ngược lại là đừng như vậy lỗ mãng hướng cứng rắn, ngạnh, lân bên trên chém a, ác dao coi như là trời sinh dị thú, đối với các loại nguy hiểm đều có cảm giác, còn chưa chờ ánh đao trước mắt, tự hiên ngang kêu to một tiếng, thân thể theo trong đầm nước chui ra 7-8 trượng, toàn thân rậm rạp cho lân tại ánh mắt hạ mờ mờ ảo ảo có hơi sáng lóng lánh, luồn lên giữa không trung về sau, cái này đầu ác dao theo trong miệng thốt ra một vòng xám trắng vần sáng đến, rõ ràng đem Doãn Khánh Tuyết ánh đao chống đỡ. Doãn Khánh Tuyết được sư phụ trải qua dặn dò, biết rõ cái này hai khẩu phi đao mới được là chém giết ác dao mấu chốt, cho nên đem hạng nặng pháp lực đều vận dụng đi lên, liền phun ra mấy ngụm chân khí, ánh đao bỗng nhiên dài hơn, quay chung quanh cái này đầu ác dao tựu là một trận loạn xoắn. Lúc này Doãn Khánh Tuyết cũng sử, khiến cho, không đi ra cái gì đao pháp kiếm chiêu, tựu là bằng cái này hai phần bảo đao phẩm chất cứng rắn, ngạnh, làm, ác dao ỷ vào hộ thân vần sáng. Cùng Doãn Khánh Tuyết ác đấu mà bắt đầu, trong lúc nhất thời rõ ràng cũng không rơi vào thế hạ phong. Bạch Thắng mặc dù có chút kích động, nhưng Bạch Tước Nhân còn chưa xuất hiện, hắn cũng không nên nhúng tay, miễn cho có đoạt quái chi ngại. Hắn quét thêm vài lần Bích Hàng Đàm đầm nước, gặp nước dưới ánh sáng có chút có mây hà chi khí lắc lư, không khỏi nhất thời hiểu được. Bạch Tước Nhân đây là đang dưới nước cũng bố trí trận pháp, ngăn chặn cái này đầu ác giao hồi bẩm xào chi lộ, xem ra cái này hai cái muội giấy cũng không có nhiều nắm chắc chém giết cái này đầu ác giao, lúc này mới giống như thử chu toàn bố trí, muốn là dựa theo thói quen của ta, như vậy một đầu ác giao còn giá trị không được phiền toái như vậy, chỉ cần một kiếm có thể giết hết. Bạch Thắng sớm đã vượt qua tại muội mặt giấy trước khoe khoang giai đoạn kia, cho nên tuy nhiên tự nghĩ có năng lực một kích hiệu quả, thực sự chẳng muốn ra tay cùng Doãn Khánh Tuyết tranh đoạt. Hắn vốn đang lo lắng cái này đầu ác giao có cái gì đặc biệt thủ đoạn, lúc này thấy cái này đầu ác giao chỉ có một cổ hộ thân tinh sát khí, liền không phải thập phần quan tâm, rỗi rảnh xem khởi náo nhiệt đến. Doãn Khánh Tuyết trận chiến một đôi phi đao cùng ác giao triền đấu mười mấy hiệp, bởi vì vô cùng khẩn trương, toàn thân chân khí tựa hồ vận chuyển cũng không thể theo tâm, khẩn trương phía dưới, nàng nhịn không được kêu lên, Đoạn Khuê sư huynh giúp ta. Bạch Thắng nếu không muốn ra tay, bị Doãn Khánh Tuyết chọn danh tự, tổng không tốt cũng giả tâm vờ điếc, đành phải đem nhà mình một nguồn phẩm chất thấp kém mờ nhạt kiếm quang bay lên, trên không trung hai cái chuyển hướng, liền đem ác giao chú ý lực hấp dẫn, ở này đầu ác giao phun ra một nguồn yêu khí, muốn đem Bạch Thắng phi kiếm cũng ngăn trở thời điểm, Bạch Thắng kiếm quang đã bỗng nhiên biến hóa, trên không trung nếu như xà xiết động, xảo diệu vô cùng tránh được cái kia một nguồn yêu khí, từ nơi này đầu ác giao mắt trái chui vào. Mắt phải chui ra, lại để cho cái này con yêu thú hú lên quái dị, ầm ầm liền từ giữa không trung ngã xuống. Bạch Thắng tay trái đã sớm khấu trừ vận chuyển pháp, hư hư một chiêu, cái này đầu ác giao thi thể bỗng bay ra đầm nước đã rơi vào bên cạnh bờ. Đúng vào lúc này Bạch Tước Nhân theo Bích Hàng Đàm hạ bay ra, khẽ quát một tiếng nói, sư muội, Đoàn sư huynh coi chừng, cái này đầu ác giao có thế hung ác nhanh. Bạch Tước Nhân trong tay thủ sẵn một đạo linh quyết, thần sắc hoảng loạn. Trong miệng cũng tất cả đều là cẩn thận ngữ điệu, nhưng đem làm nàng chứng kiến trên bờ tình huống, nhất thời kinh hãi trợn mắt há hốc mồm, cái miệng nhỏ nhắn trưởng thành rồi o hình, con mắt cũng trừng trở thành tiểu yến tử nhị đại. Sư, muội, đây là chuyện gì xảy ra vậy? Bạch Tước Nhân rốt cục bừng tỉnh, đem lớn nhất nghi hoặc hỏi ra miệng, Doãn Khánh Tuyết một mực đều bảo trì chỉ huy song đao tư thế, Bạch Thắng vừa rồi một kiếm kia cho nàng rung động, chỉ có sau Bạch Tước Nhân càng lớn. Dù sao nàng là nhìn xem Bạch Thắng như thế nào hời hợt một kiếm sẽ đem cái này đầu bị sư phụ nàng đồ tân tân khổ khổ tìm cách mấy năm, muốn chém giết ác giao giết chết, tự nhiên so chỉ thấy kết quả Bạch Tước Nhân càng không dám tương tin vào hai mắt của mình, là Đoạn Khuê sư huynh một kiếm sẽ đem cái này đầu ác giao giết, lúc trước chúng ta sư phụ cùng cái này đầu ác giao khổ đấu còn ba ngày ba đêm đâu rồi, Đoạn Khuê sư huynh mới dùng một kiếm, tự một kiếm, Bạch Tước Nhân đem thân rơi xuống đất, trong nội tâm thẳng giống như phiên giang đảo hải. Dời sông lấp biển, lúc trước sư phụ của các nàng Minh Đạo Am Am chủ phát hiện chỗ này địa sát âm huyệt về sau, liền tư đem chi chiếm cứ, nhưng là cái này khẩu Bích Hàng Đàm trong tìm tu ác giao nhưng lại một cái thật lớn trở ngại, Minh Đạo Am Am chủ cũng là ỷ vào hộ thân một đôi phi đao cùng cái này đầu ác giao khổ đấu ba ngày ba đêm, kết quả bất phân thắng bại, lúc này mới trở về Minh Đạo Am đau khổ tế luyện một bộ trận kỳ, muốn bằng bộ này trận kỳ bắt được cái này đầu ác giao. Cũng bởi vì tế luyện bộ này pháp khí thật sự quá hao tổn pháp lực, cho nên Minh Đạo Am Am chủ đem bộ này pháp khí luyện thành về sau, tự truyền cho nhị đệ tử, chính mình lại bế quan tìm tu, khôi phục bản thân công lực. Lúc này đây cũng là bởi vì mặt khác có một kiện đặc biệt cấp bách sự tình, cái này mới không thể không lại để cho Doãn Khánh Tuyết chạy tới nơi này, thử cùng Bạch Tước Nhân liên thủ đem cái này đầu ác giao bỏ, bằng không thì Minh Đạo Am Am chủ vốn là vẫn là có ý định tiếp qua bên trên một hai năm. Pháp lực của mình đều khôi phục, lúc này mới dẫn theo toàn bộ am cao thấp, dốc toàn bộ lực lượng, đến tru sát cái này đầu ác giao. Lúc này đây Minh Đạo Am Am chủ cũng không có để dành bao nhiêu tin tưởng cùng trông cậy vào, chỉ là bởi vì Bạch Tước Nhân đã luyện tự hộ thân thực sát, Doãn Khánh Tuyết lại đột phá cảm ứng cảnh giới, cái này hai cái đồ nhi đã là Minh Đạo Am tự am chủ phía dưới, tu vị cao nhất chi nhân, lúc này mới muốn tạm thời thử một lần. Trước đó Minh Đạo Am Am chủ cũng dặn dò hai cái đồ nhi. Vạn nhất lần này tru sát ác giao không thành, ngàn vạn dùng bảo vệ tánh mạng là trước, không muốn thông suốt đem hết toàn lực, nhưng là các nàng thầy trò ba người như thế nào cũng không thể đoán được, cái này đầu ác giao đánh lên Bạch Thắng liền một chiêu cũng sống không qua đi, đã bị nhẹ nhõm chém giết. Bạch Thắng cũng không có ngờ tới cái này đối với sư tỷ muội cư nhiên như thế đại phản ứng, hắn có thế làm cũng chỉ là nhún vai, làm một cái trong trò chơi yêu nhất trang ít động tác. Hắn động tác này rơi vào Bạch Tước Nhân cùng Doãn Khánh Tuyết trong mắt, nhất thời lộ ra vô hạn mị lực, dù là cái này đối với sư tỷ muội một cái quản cô ẻ tự kiềm chế, một cái hoạt bát tịnh lệ, nhưng đều chịu không nổi bực này nam tử khí khái chấn nhiếp. Bạch Thắng ngược lại cũng không ngờ được, Chính mình lần này cử động tuy nhiên so nhân vật chính Quan Quần Sáng Vương Bá Chi khí chỗ thua kém một bậc, không đến mức lại để cho hai cái muội giấy lập tức tự yêu thương nhung nhớ, nhưng lưu lại khắc sâu ấn tượng, thực sự thiên hướng hài lòng. Cái này đầu ác giao trên người ngược lại cũng có chút thứ tốt, hai vị cần phải hiện đang giải phẫu rồi, cũng tỉnh tốn hao khí lực vận chuyển. Bạch Tước Nhân cùng Doãn Khánh Tuyết hai tỷ muội bị Bạch Thắng mở miệng nhắc nhở, lúc này mới riêng phần mình ngượng ngùng cười cười, ngay ngắn hướng động thủ đem cái này đầu ác giao khai mở bóc lột. Bạch Tước Nhân vốn là đem mình bố trí ở dưới trận kỳ đều thu vào, bộ này trận kỳ tổng cộng 12 mặt, vừa rồi Bạch Tước Nhân tại trên bờ bố trí 8 mặt, tại bích hàng đàm dưới nước cũng bố trí tứ phía, chuyên môn dùng để làm mệt mỏi chi dụng, sát phạt chi lực ngược lại là không coi vào đâu. Bạch Tước Nhân thu bộ này trận kỳ về sau, lúc này mới hỏi Doãn Khánh Tuyết muốn đã qua một nguồn bảo đao, lúc này mới đi theo Doãn Khánh Tuyết cùng một chỗ, đem cái này đầu ác giao trên người da, gân đều mở mạnh rút rồi, những vật này đều là vật báu vô giá, người bình thường suốt đời cũng khó gặp. Cái này đầu ác giao trên người da làm giáp mềm mỏng, không phải kiếm hiệp thủ đoạn, tầm thường đao thương căn bản không thể tổn thương. Thuần lùn gân càng là trân quý, bất kể là chế tác thành roi, hay, vẫn, là dùng làm dây cung, đều là vạn kim khó dễ. Tương đối, cái này đầu ác giao huyết nhục ngược lại là một đống phế vật rồi. Cái này đầu ác giao sinh trưởng cùng bích hàng đàm, trời sinh âm khí quá nặng, tuy nhiên huyết nhục cũng có đại bổ hiệu quả, nhưng người bình thường căn bản ăn không được, mà ngay cả tu hành chi sĩ cũng muốn vận công mới có thể tiêu hóa, còn không bằng chính mình vất vả ngồi xuống tu luyện rồi. Bạch Thắng mắt nhìn lấy Bạch Tước Nhân cùng Doãn Khánh Tuyết hai tỷ muội thu mấy cuốn da thùng lùn, rút thùng lùn gân về sau, muốn đem cái này đầu ác giao thi thể một lần nữa đẩy vào bích hàng đàm, cái này mới mở miệng nói ra, đã hai vị sư muội không nên cái này đầu ác giao huyết nhục, không bằng lưu cho vi huynh được rồi, ta tứ sư huynh dưỡng vài đầu mãnh thú đang cần như vậy thượng đẳng ăn thịt. Bạch Tước Nhân tất nhiên là sẽ không cự tuyệt Bạch Thắng yêu cầu này, cho nên hắn lấy tay một trảo, liền đem cái này đầu ác giao thi thể đã thu vào ngũ dâm tôn giả trong túi pháp bảo. Cái đồ chơi này hắn tuy nhiên ăn không được, nhưng có thể tại tu luyện huyền minh thông u pháp thời điểm, dùng để phòng bị cửu u tà linh cắn trả. Bạch Thắng tự giác tu luyện huyền minh thông u pháp rất có dư lực, nhưng cái này cùng nhiều chuẩn bị mấy tay không có cái gì xung đột, chỉ có chính thức đồ ngốc, mới sẽ tin tưởng trên đời không hề sẽ phạm sai người, cho là mình tại sự tình gì bên trên đều tuyệt bức sẽ không ra sai. Càng là đồ ngốc bên trong thái tử dưa, Bạch Tước Nhân bổn còn cố tình phân một ít da thùng lùn gân cho Bạch Thắng, nhưng nhìn đến Bạch Thắng thông dong bộ dạng, không khỏi thầm nghĩ, thầy trò chúng ta hao hết tâm lực tìm cách muốn giết cái này đầu ác giao, mấy năm trôi qua như cũ không có 10 phần nắm chắc, nhưng hắn chỉ là một kiếm tựu chém giết cái này đầu ác giao, như thế kém thiên địa xa, đoàn sư huynh như thế nào nhìn đến bên trên những vật này, huống chi những vật này đối với tuyệt đỉnh võ giả hoặc là còn có chút dùng. Đối với kiếm hiệp người trong đã tác dụng không lớn, ta hay, vẫn, là không muốn mở miệng a. Bạch Thắng cảm thấy việc này ngược lại cũng không phải là không có thu hoạch, tuy nhiên chậm trễ một ngày, nhưng là không có gì lớn. Hắn nhấc tay cùng Bạch Tước Nhân cùng Doãn Khánh Tuyết nói một tiếng nói ra, ta còn muốn đi Thiên Bình Sơn cho một vị trưởng bối đưa tin, đã nơi đây công việc rồi, sẽ không chịu hai vị sư muội đi trở về, mọi người như vậy sau khi từ biệt. Bạch Tước Nhân cùng Doãn Khánh Tuyết hai tỷ muội tuy nhiên cảm thấy không bỏ, nhưng là không có cái gì lấy cớ giữ lại, chỉ có thể cùng Bạch Thắng ẩn ẩn tạm biệt. Bạch Thắng đem độc giác phun vân thú vỗ, đang muốn hướng Thiên Bình Sơn phương hướng chạy đi, chợt nghe đến một tiếng âm thảm thảm cười quái dị, kêu lên, ngươi muốn đi chạy đi đâu? Sau đó tự có một đạo thảm lục quỷ hỏa đều đầu người đập xuống, đem Bạch Thắng cùng Bạch Tước Nhân, Doãn Khánh Tuyết cùng một chỗ bao lại. Bạch Thắng kiếm thuật tuy nhiên lợi hại, nhưng lại không có gì đắc lực phòng thân thủ đoạn, được từ ngũ dâm tôn giả vài món pháp khí cũng không phải có thế đơn giản hiển lộ ra đến đồ vật, cho nên đối mặt cái này một cổ thoạt nhìn thập phần tà môn thảm lục quỷ hỏa, căn bản cũng tựu không có nghĩ qua cứng rắn, ngạnh, ngăn cản, hắn phi kiếm cũng không có cái này phẩm chất. Bạch Thắng chỉ là đem thân lăn một vòng, tựu đã rơi vào tránh trong hàng đàm, mà hắn cái kia lưỡi phi kiếm đã hóa thành lưu tinh, trong chốc lát tựu thúc đã đến cao nhất tốc độ. Hướng kẻ đánh lén phương hướng rơi đi, cái kia ra tay đánh lén người lúc đầu vốn nghĩ là chính mình pháp thuật lợi hại, lại là một cái thình lình, tại ba người buông lỏng nhất thời điểm ra tay, chiêu thức ấy bích linh âm hỏa tất nhiên có thể hiệu quả, ít nhất cũng có thể tổn thương một hai cái địch nhân, nhưng Bạch Thắng một kiếm này phản kích vừa đúng, lại để cho hắn cũng không khỏi không thu nạp phát ra thảm bích hỏa diễm chặn một kiếm này, chiêu thức ấy vây ngụy cứu triệu công phu, tại tăng thêm gặp thời ứng biến. lại để cho Bạch Thắng lập tức tự thay đổi chiến cục. Bạch Tước Nhân cùng Doãn Khánh Tuyết hai sư tỷ muội, một cái rất có nghề, có một bộ trận kỳ nơi tay, một cái có hai phần sư truyền phi đao, nhưng là phản ứng so với Bạch Thắng chậm rất nhiều, nếu không là Bạch Thắng phản kích mau lẹ, các nàng cũng đã bị đánh lén cái kia người cho bị thương. Bạch Thắng cho các nàng tranh thủ trong tích tắc trì hoãn tay, Bạch Tước Nhân lập tức sẽ đem trận kỳ ném ra ngoài. Nàng đang muốn liền Bạch Thắng cùng nhà mình sư muội cùng một chỗ bảo vệ ở bên trong, lại không nghĩ rằng Bạch Thắng phản ứng nhanh hơn, đoạt trước một bước đã trốn vào bích trong hàng đàm. Bạch Tước Nhân cũng chỉ có trước đem mình cùng sư muội bảo vệ, gào to nói, phương nào hại dân hại nước, rõ ràng dám hèn hạ đánh lén. Bạch Tước Nhân thả ra trận kỳ về sau, lộ ra sau Bạch Thắng đều muốn thông dong nhiều, dù sao nàng sử dụng pháp khí tại phẩm chất bên trên cũng không Bạch Thắng cái kia khẩu đồng nát sắc vụn bình thường phi kiếm có thể so sánh. Chỉ là vừa mới mạo hiểm, cũng làm cho Bạch Tước Nhân âm thầm nghĩ mà sợ, đồng thời đối với Bạch Thắng kiếm thuật cũng càng phát ra bội phục bắt đầu. Người nọ hắc hắc một tiếng cười lạnh, hai tay chúi xuống, lập tức liền có vô cùng bích diễm bay ra, rơi vào Bạch Tước Nhân trận kỳ thả ra mây tía, vân hà, phía trên, lập tức tự lửa đốt sáng thiêu cháy. Đồng thời hắn cũng bay ra một cổ hỏa diễm, hướng bích hàng đàm trong đốt, nấu, đi, dĩ nhiên là đánh cho hai bên trái nhà cùng một chỗ ra tay chủ ý. Tuy nhiên đánh lén không được, nhưng người này như cũ đối với chính mình bích linh âm hỏa có 10 phần tin tưởng, mặc dù so với đánh lén đắc thủ đến, cũng nên dùng nhiều phí rất nhiều tay chân, nhưng tự nghĩ bằng chân thật bản lĩnh như cũ đủ để đánh bại ba người. Bạch Thắng tại đáy nước xuống, này sẽ nhưng có chút không ngừng kêu khổ, bởi vì, đơn giản là cái kia lưỡi phi kiếm phẩm chất thật sự quá kém, vừa rồi hắn phản kích thời điểm, liền địch nhân cũng không có nhìn đến thanh, chỉ là bằng cảm giác thúc kiếm. Tự nhiên không thể đem bản thân kiếm thuật phát huy ra đến, nếu là ở trước mặt đấu kiếm, Bạch Thắng tất nhiên có thể thanh kiếm thuật sử, khiến cho xuất quỷ nhập thần, mặc dù người nọ pháp lực quỷ dị cũng chưa chắc tự thua, nhưng là vừa rồi bởi vì tình huống đột biến, hắn một kiếm kia tự cùng đánh lén người nọ bích linh âm hỏa liều mạng một cái, người nọ bích linh âm hỏa ác độc vô cùng, chuyên môn dơ bẩn người tu đạo pháp khí phi kiếm, Bạch Thắng phi kiếm bản chất lại yếu, cho nên cái kia một cái liều mạng. Hắn ăn một chút thiệt thòi nhỏ. Tuy nhiên không đến mức lập tức tự khống chế bất trụ phi kiếm, nhưng phi kiếm vận chuyển lại, thì có rất nhiều trì trệ, chi bằng ôn dưỡng nhất thời nửa khắc mới có thể vận dụng tự nhiên. Thua lỗ ta phản ứng mau lẹ, trốn được bích hàng đàm dưới nước, nước có thể khắc hỏa, ta cũng không tin hắn quỷ hỏa tại đáy nước hạ cũng có thể đốt, nấu, bắt đầu. Bạch Thắng đã sớm đem phi kiếm thu hồi, thúc giục chân khí luyện hóa trên phi kiếm tà khí. Lúc đầu vốn nghĩ là sống quá cái này nhất thời nửa khắc, mới lao ra đầm nước đi cho Bạch Tước Nhân, Doãn Khánh Tuyết trợ trận. Bạch Tước Nhân là ngưng sát tu vị, tuy nhiên tối đa chỉ có một hai tầng hỏa hầu, nhưng liều mạng bộ kia trận kỳ thủ đoạn cũng tự bất phàm. Doãn Khánh Tuyết công lực tuy nhiên hơi chênh lệch, nhưng có hai phần sư truyền phi đao, cũng không phải cái yếu ớt. Bạch Thắng ngược lại là đối với cái này đối với sư tỷ muội có lòng tin, cảm thấy các nàng cho dù thắng không nổi người nọ. Thay mình tranh thủ một ít thời gian tổng còn có thể, nhưng đúng vào lúc này, vẻ này bích linh âm hỏa rõ ràng xuyên thấu tầng tầng nước gợn mà xuống, chỉ là tại đáy nước thoạt nhìn cũng không phải là một cổ hỏa diễm bộ dáng, mà là một cổ bích thảm thảm khói khí. Cái này của bích linh âm hỏa giống như dẫn theo linh tính, độc xà bình thường hướng về phía Bạch Thắng du đi qua, cái này quỷ hỏa còn thật đáng ghét, Bạch Thắng đã là tiên thiên tu vị, tại dưới nước có thể nín thở thật lâu sau. Bằng một cổ tiên thiên chân khí chèo chống, cho nên hắn lập tức hướng dưới nước trầm xuống, hắn ngược lại không tại hy vọng xa vời bích hàng đàm đầm nước có thể cách trở cái này của bích linh âm hỏa, mà là trông cậy vào đầm nước có thể ngăn cách Bạch Tước Nhân cùng Doãn Khánh Tuyết hai tỷ muội ánh mắt, như vậy hắn dùng huyền minh thông u pháp lại địch, tự cũng không bại lộ những này không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn rồi. Về phần cái kia kẻ đánh lén, Bạch Thắng tự cũng không có ý định lại để cho hắn sống sót. Cho nên sẽ không sợ hai người giao thủ thời điểm, bị người nhìn thấu chính mình pháp thuật lai lịch, Bạch Thắng lập tức vẻ này bích yên bình thường quỷ hỏa tới gần bên người, tại dưới nước cũng không thể hét lớn một tiếng trợ trợ uy danh, chỉ có thể giữ yên lặng 10 ngón liên đạn, thả ra một cổ đồng dạng xanh rờn kiếm khí. Bạch Cốt Xá Lợi trong ẩn chứa 99 loại pháp thuật, Bạch Thắng chỉ đem hai chủng tu luyện đến đệ tứ trọng cấm chế, một loại tựu là U Minh Chân Đồng Pháp, còn có một loại tựu là Huyền Minh Kiếm Quyết. Cũng không biết là Bạch Thắng đặc biệt phù hợp tu luyện U Minh Chân Đồng Pháp, hay, vẫn, là cái gì đừng nguyên nhân, dù sao cái này một loại pháp thuật Bạch Thắng cũng không phải là cố ý tu luyện, nhưng tiến cảnh tựu là thập phần mau lẹ, Về phần mặt khác một loại huyền minh thông u kiếm quyết, khỏi cần nói tự là vì Bạch Thắng yêu kiếm, khí tu cũng tu luyện kiếm thuật, nhưng là cùng kiếm tiên nhất mạch kiếm thuật lại cũng không giống nhau. Xích Thành tiên phái các loại kiếm tiên bảy đại tông môn giảng tựu chính là dùng khí ngự kiếm, dù sao kiếm tiên chính là thượng cổ luyện khí sĩ chính tông, nhưng khí tu một môn lại chú ý dùng khí ngự kiếm, phần lớn là đem một ngụm kiếm khí phong trong người, dùng chân khí thúc dục kiếm khí bên trong cấm chế, hóa thành đường hoàng kiếm khí đối địch. Nói ngắn gọn, kiếm tiên nhất mạch đa dụng phi kiếm, khí tu nhất mạch đa dụng kiếm khí, kiếm tiên nhất mạch nhiều thiện đánh xa, khí tu nhất mạch kiếm khí lại chỉ có thế trong viễn trình. Khí tu bổn mạng pháp khí cùng một thân pháp lực cùng một nhịp thở, một khi tổn hại toàn thân công lực muốn đại suy, cho nên cực nhỏ dùng bổn mạng pháp khí đối phó với địch, ngược lại là luyện khí thế hệ chỉ cần có thể tìm được tốt nhất phi kiếm, thay đổi, thay thế bắt đầu thật là dễ dàng, chỉ là tẩy luyện phiền toái. Huyền Minh Thông U kiếm quyết là từ Huyền Minh Thông U pháp trong diễn sinh đi ra trực tiếp nhất vài loại pháp thuật một trong, dùng huyền minh chân khí là bổn, cô động thành một cổ lợi hại vô cùng kiếm khí. Bạch Thắng vốn cũng đối với cái này tay kiếm thuật không có nhiều tin tưởng, nhưng như là đã bước đến trình độ này, cũng không phải do hắn lùi bước. Bích Thảm Thảm huyền minh kiếm khí cùng Bích Linh âm hỏa triền đấu đã đến cùng một chỗ, trong lúc nhất thời vậy mà dây dưa không dưới, Bạch Thắng vốn đang có chút bận tâm huyền minh kiếm khí cũng bị cái này cổ quỷ dị bích hỏa bị ô nhiễm rồi, nhưng giao thủ một lát, hắn liền phát hiện huyền minh kiếm khí xa so với hắn lường trước cường hoành, nhất là tại Bích Hàng Đàm trong nước. Rõ ràng so với hắn bình thường vận dụng bắt đầu uy lực bạo tăng 2-3 thành nhiều, đem làm Bạch Thắng phát giác được kiếm khí của mình rõ ràng không sợ vẻ này bích hỏa về sau, hắn lập tức liền có mưu thắng chi vốn. Bích Linh âm hỏa tuy nhiên ác độc, nhưng yên, thuốc, hỏa chi hình pháp lực, bản chất cũng sẽ không quá mức chắc chắn, nhằm vào thử điểm, Bạch Thắng thúc dục huyền minh thông u kiếm quyết, kiếm khí thiên huyễn, bích quang tung hoành, một chiêu cắt bỏ cầu vòng đoạn ảnh liền đem người nọ Bích Linh âm hỏa đoạn trở thành hai đoạn. Nếu như không là vì trong tay một lưỡi phi kiếm phẩm chất thật sự quá kém, hắn bách điểu sinh đại gia tại kiếm thuật bên trên lại từng sợ qua ai đến, một chiêu đắc thủ, Bạch Thắng trong lòng càng là bình tĩnh, phản nhiều lần phục đem cắt bỏ cầu vòng đoạn ảnh một chiêu này thi triển, đem cái này của Bích Linh âm hỏa dùng đủ loại tinh diệu kiếm thuật cắt thành hơn 10 cấp, đồng thời cũng đem Bạch Cốt Xá Lợi nội các loại pháp thuật thả ra. Dựa theo bình thường chính mình luyện hóa cửu u tà linh thủ đoạn đem cái này của Bích Linh âm hỏa bao vây lại, trấn áp không thể nhúc nhích mảy may, đánh lén cái kia người đang tại cùng Bạch Tước Nhân, Doãn Khánh Tuyết hai sư tỷ muội khổ đấu, trong lúc nhất thời cũng không rảnh thao túng bắn vào Bích Hàng Đàm ở dưới vẻ này Bích Linh âm hỏa, chờ hắn phát giác bên kia tình hình chiến đấu có chút không đúng lúc, Bạch Thắng đã sớm đem cái này của Bích Linh âm hỏa xoắn dịp, vừa rồi nhảy xuống nước tiểu tử kia, nhìn như pháp lực không thành, nhưng người lại xảo trá, rõ ràng không biết dùng thủ đoạn gì, đã diệt của ta Bích Linh âm hỏa. Ta mấy tháng trước liền phát hiện nơi đây có một ngụm địa sát âm huyệt, chỉ là bởi vì không thể thu thập đầu kia ác giao, lúc này mới không thể chiếm được là dùng, khó khăn cùng Phi Long Tử sư huynh cho mượn một kiện pháp khí, không nghĩ tới rõ ràng ba người bọn hắn tiểu bối nhanh chân đến trước, chuyện này tuyệt không được phép, nếu có thể chiếm được cái này khẩu địa sát âm huyệt, ta trong vòng 10 năm có thể ngưng sát đại thành, cử động lần này quan hệ đến của ta tiền đồ, tuyệt không có thể có nửa phần sơ suất. Nói đến người này cũng là bàn môn bên trong một vị nổi danh nhân vật, tên là Vu Lâm, tên hiệu Tam Thần Tử, vốn tăng tại Bắc Mang Sơn nhất mạch, tu tập thần chủ đạo pháp, nhưng lại bởi vì một sự kiện nhi chọc giận tọa sư, cũng bị luyện hồn phế công. Vu Lâm đương nhiên không chịu thụ như thế cực hình, tự cấu kết mấy cái sư huynh đệ thí sư tạo phản, thừa dịp sư phụ hắn luyện pháp thời điểm cùng một chỗ phát động, làm cho sư phụ hắn tẩu hỏa nhập ma thổ huyết mà trốn. Mấy người bọn hắn sư huynh để lúc này mới trộm sư phụ vài món pháp khí làm chim thú tán. Bắc Mang Sơn nhất mạch chính là hai đại quỷ mạch một trong, Long Hổ Sơn chính là chính đạo, tuy nhiên cũng là quỷ tu, lại dùng tế luyện tổ linh vi pháp, không mang theo nửa phần tà khí. Bắc Mang Sơn nhất mạch tu luyện thần chủ đạo pháp, dùng thao túng nhân tâm tế luyện âm thần làm chủ, chính là tà đạo đại phái, tại tà đạo chư trong phái gần với huyền minh phái, Vu Lâm phản sư thời điểm. Mới vừa vặn đột phá cảm ứng cảnh giới, hôm nay đã hơn 10 năm đi qua, hắn cũng đặt chân ngưng sát chi cảnh, chỉ là tình hình kinh tế của hắn mặc dù có Bắc Mang Sơn nhất mạch tu hành pháp môn, lại không có gì ngoại lực có thế mượn nhờ, cho nên 10 năm khổ công cũng không quá đáng mới đột phá ngưng sát tầng thứ hai. Cái này khẩu địa sát âm huyệt bị hắn trong lúc vô tình phát hiện về sau, bị Vu Lâm coi là thiên đại bí mật, cùng với cũng không có nhắc tới qua, càng ông không biết bao nhiêu kỳ vọng. như thế nào chịu lại để cho Bạch Thắng bọn người chiếm đi tiện nghi. Vu Lâm đã bằng vào Bích Linh Âm Hỏa đem Bạch Tước Nhân cùng Doãn Khánh Tuyết hai sư tỷ muội vây khốn, liền muốn trước tiên đem Bạch Thắng giải quyết hết, ít đi một cái phiền phức. Bạch Tước Nhân trong tay kỳ môn uy lực không tầm thường, nhưng sư phụ nàng cũng không quá đáng, mới tế luyện không bao lâu, uy lực còn không đủ để khắc chế Bích Linh Âm Hỏa. Doãn Khánh Tuyết công lực càng yếu, mặc dù có hai khẩu phi đao bàn thân, nhưng mấy lần ra tay đều không có thể hiệu quả, vẫn còn thu hồi phi đao thời điểm, suýt nữa bị Bích Linh Âm Hỏa thừa cơ xâm nhập kỳ môn ở trong, dọa cũng không dám lại loạn xuất thủ. Tam thần tử Vô Lâm có chút suy nghĩ, liền đem theo hắn sư huynh Phi Long Tử trong tay mượn tới pháp khí lấy ra. Phi Long Tử cùng hắn thí sư tạo phản, lại vận khí tốt bị mặt khác một vị sư môn trưởng bối bắt được về sau, yêu hắn tư sắc liền thu làm đồ đệ, ngược lại so phía trước sư tọa hạ tiền đồ càng lớn. Cái này một kiện pháp khí tên là Bích Lân Ngũ Độc Đao, chính là theo năm loại kịch độc sâu tôi luyện ra một khẩu phi đao, người trong về sau lập hóa độc thủy, vô cùng nhất ngoan độc bất quá. Là Phi Long Tử khác theo thầy học môn về sau, mới được cơ duyên, kiếm đủ tài liệu tế luyện ra. Bích Lân Ngũ Độc Đao cùng Bạch Thắng trong tay cái kia khẩu ô quan hắc sát câu bình thường, đều là vũ nội 17 kiện ác độc nhất bàn môn phi kiếm một trong. Ô quan hắc sát câu là lấy lòng đất trăm triệu năm dành dụng âm sát khí, rèn luyện dùng mấy trăm loại kịch độc, trước sau tế luyện, nhiều lần trích tinh anh, lúc này mới tế luyện được thành. Bích Lân Ngũ Độc Đao nhưng lại dùng năm loại trời sinh kịch độc. Số là Bích Lân Ngũ Độc dị chủng sâu rèn luyện lưỡi đao, hai chủng bàn môn phi kiếm tất cả không có cùng ác độc, nham hiểm chỗ cũng tương xứng. Vu Lâm đưa tay một ngón tay, Bích Lân Ngũ Độc đao liền biến thành một đạo bích cầu vòng bay ra, thu hút bích hàng đàm trong nước. Bạch Tước Nhân cùng Doãn Khánh Tuyết thấy thế đều là sợ hãi không nhỏ. Bạch Tước Nhân so sư muội của mình ánh mắt kiến thức đều cao minh rất nhiều, nhất thời thức ra Vu Lâm phát ra bích cầu vòng lai lịch, ám thầm than thở, Đoạn Khuê sư huynh kiếm thuật mặc dù cao, nhưng là sử dụng phi kiếm phẩm chất lại chênh lệch, như thế nào ngăn cản ở như vậy ác độc phi đao. Cho dù sư phụ truyền của ta bộ này kỳ môn, chỉ sợ tại đây khẩu Bích Lân Ngũ Độc đao phía dưới cũng chống đỡ không nổi rất nhiều thời điểm. Huyền Minh Thông U Pháp tại Bạch Cốt Xá Lợi trọng yếu nhất chỗ, đã thông một cái thông hướng cửu U Chi Địa thông đạo, bình thường đều là phong bế mà bắt đầu, chỉ có tại lúc tu luyện mới có thể mở ra, thả ra tu sĩ khí tức, dụ dỗ cửu U tà linh đến đây. Bạch Thắng tu luyện Huyền Minh Thông U Pháp tâm đắc không ít, cũng biết dụ dỗ đến cửu U tà linh về sau nên như thế nào ứng đối, chỉ là bởi vì hắn Huyền Minh Thông U Pháp bỗng nhiên tăng lên một trọng cảnh giới, liên thông cửu U chi địa thông đạo cũng thoảng qua lớn hơn 2-3 phân, lần này dụ dỗ đến cửu U tà linh cũng cường hoành rất nhiều, tại Bạch Cốt Xá Lợi nội 99 loại pháp thuật hạt giống phù lục tạo thành trận thế ở trong, biến hóa vô phương, căn bản là không cùng Bạch Thắng Huyền Minh Thông U kiếm quyết đối kháng. Chỉ cần tìm khe hở phi độn, thoát ra cái này một cái lồng giam, Bạch Thắng ở đâu có thế nếu như nó nguyện. Hắn đối phó loại này trơn trượt đối thủ, cũng có rất nhiều thủ đoạn, chỉ cần nhịn ở tính tình, thận trọng từng bước, đem Bạch Cốt Xá Lợi nội sở hữu tất cả pháp thuật thời gian dần qua buộc chặt, giấu giếm nửa phần sơ hở là được. Bắt rùa trong hũ, không sợ cái kia con ba ba bò thật là nhanh, chỉ cần vò gốm không bị đánh vỡ tự chạy không được cái kia hàng, chỉ là như vậy xuống. Tự chậm trễ một ít thời điểm, thẳng đến mặt trời lên cao, trời sắp buổi trưa, Bạch Thắng mới đem cái này đầu âm linh khốn chút nào động chuyển không được, mấy chục loại pháp thuật loạn oanh một hồi, đem chi triệt để giết hết. Cái này đầu âm linh so với trước Bạch Thắng chém giết sở hữu tất cả âm linh đều cường đại, cho nên bị chém chết về sau tán bật ra đến huyền âm chi khí cũng đầm đặc vô cùng. Bạch Thắng lại vận chuyển Huyền Minh Thông U Pháp gần nửa canh giờ, lúc này mới đem sở hữu tất cả thuần âm chi khí luyện hóa. Các loại Bạch Thắng bước ra cửa phòng lúc, nhìn thấy Bạch Tước Nhân đang theo Doãn Khánh Tuyết trong sân giao thủ, Bạch Tước Nhân không lấy một đôi tay, nhưng song chưởng tung bay ở giữa có một tầng màu trắng yên hà chi khí lượng lờ, không câu nệ Doãn Khánh Tuyết đem một đôi phi đao thúc dục có nhiều gấp, cũng không thể bị thương vị sư tỷ này mảy may. Bạch Thắng nhìn chỉ chốc lát, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, hai tỷ muội lúc này mới cùng một chỗ dừng tay, trên mặt đều cười dịu dàng, hay, vẫn. Là Doãn Khánh Tuyết tự giác cùng Bạch Thắng quen thuộc hơn chút ít, liền mở miệng hỏi nói, Đoạn Khuê sư huynh như thế nào muộn như vậy mới khởi, hôm nay lại không có ý định đi à. Bạch Thắng có chút xấu hổ, đành phải mơ hồ nói ra, đêm qua tu luyện đạo pháp chợt có tiến cảnh, cho nên tĩnh tọa đến lúc này thời điểm mới lên, lúc này trời sắc cũng mới gần buổi trưa, còn có thế chạy đi. Ta, cái này liền cáo từ a. Doãn Khánh Tuyết cười nói, dù sao ta bên này công việc cũng hiểu rõ. không bằng tiễn đưa Đoạn Khuê sư huynh đoạn đường, cũng miễn cho sư huynh lần nữa đem đường đi sai. Bạch Thắng cũng là không chối từ, liền cười nói, đã như vậy, làm phiền Doãn sư muội. Bạch Tước Nhân bờ môi hơi động một chút, muốn nói cái gì đó, lại cuối cùng không có mở miệng, chỉ là nhàn nhạt nói một câu, tiểu muội cũng chúc sư huynh thuận buồm xuôi gió. Nói xong vậy mà cũng không mời đến, trực tiếp quay lại nhà mình căn phòng, liền tiễn đưa ý tứ gì khác cũng không. Bạch Thắng tuy nhiên không quan tâm những này, thế nhưng mà cũng có chút cảm thấy Bạch Tước Nhân cảm xúc cái gì chênh lệch, cũng không biết là đối với chính mình có chút bất mãn, hay, vẫn, là cùng sư muội của mình đã có khóe miệng. Doãn Khánh Tuyết lại có vẻ tâm tình rất tốt, khi nàng cái kia thất phung vân thú, cùng Bạch Thắng cùng một chỗ ra Nhị Long Am Đại Môn. Bạch Thắng lấy dịch thú vòng đem nhà mình cái kia đầu độc giác phung vân thú thả ra, trong nội tâm hay, vẫn, là hơi có vài phần thoải mái, hắn tuy nhiên chậm trễ hai ngày, nhưng đấu hai trận kiếm, giết một đầu ác dao, một cái bàn môn tu sĩ, ngược lại cũng thỏa mãn hắn một chút ngứa tay. Bạch Thắng tại Thục Sơn Hai ở bên trong thế nhưng mà một ngày không lấy người so kiếm cái hơn 10 trường, muốn nghẹn đi giết 180 cái quái đến đi về đúc xê ngứa người, xuyên Việt đã đến Diêm Phù Đề thế giới. Khắp nơi đều là nhất phái yên vui tường hòa, cơ hồ tìm không được quái đến không có việc gì giết giết xem, kỳ thật thật đúng là không sao thói quen. Đáng tiếc cái kia hai cái đối thủ quá yếu, đầu kia ác dao chỉ là một kiếm, cho dù bắt mang sơn cái kia người cũng không quá đáng là ỷ vào trang bị tốt, đẳng cấp cao, phi kiếm thao tác nát có thể ta. Nên, phải hỏi kiếm thuật nát có thể, tuy nhiên ta đối phó hắn phí hết chút ít tay chân, nhưng chính thức ra tay, như cũ chỉ là một kiếm. Giết cái gì chưa đủ nghiền. Ai, nói đến hay, vẫn, là hiện tại cái này lưỡi phi kiếm phẩm chất quá kém, giết ngũ dâm rơi xuống ô quan hắc sát câu cùng giết cái thằng này rơi bích lân ngũ độc đao, cũng không phải ta thích phi kiếm, hơn nữa cũng không thể xuất ra đi dùng. Những này của trộm cướp A, đều là rất phiền toái đồ vật, Bạch Thắng cởi độc giác phung vân thú, trên đường đi nửa câu cũng không nói lời nào, Doãn Khánh Tuyết mấy lần muốn cùng Bạch Thắng mở miệng. Nhưng là nhìn hắn một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng, cũng tựu không có ý tứ lên tiếng, thẳng đến khó khăn lắm cảnh ban đêm đêm muộn, Doãn Khánh Tuyết mới lên tiếng, ta nghe sư tỷ nói, dựa theo chúng ta đi phương hướng, ra Lý Lăng Sơn không xa tựu là thành Cánh Lăng chính là thành phố lớn, miệng người phồn thịnh, ta xuống núi hồi lâu còn chưa xảy ra lớn như vậy thành, Bạch Thắng nghe được cũng là tinh thần chấn động, cười nói, ta xuống núi đến nay cũng chưa từng thấy qua cái gì đại thành. Ngày thường đều là ngủ ngoài trời giả ngoại hoang vu nhiều, ngẫu nhiên trải qua mấy cái thôn trấn cũng đều không lắm náo nhiệt, hai người cái này một túi đáp bên trên lời nói, Bạch Thắng sẽ đem xuyên việc trước tại trên mạng cùng mũi giấy khoác lát ướt pháo thủ đoạn khiến đi ra, hắn biết rõ Diêm Phù Đề thế giới bốn bộ lục địa tuy nhiên phong tục bất đồng, nhưng đều xấp xỉ cùng Trung Quốc cổ đại, rót mũi tử phải lấy về nhà, tuyệt bức không thể chơi tình một đêm, bằng không thì tựu là trần thế thẩm mỹ làm việc. Ngược lại là chân đạp 7-8 chiếc thuyền, ba vợ bốn nàng hầu khai mở hậu cung bị khen ngợi là người đứng đắn, hắn còn chưa nghĩ ra muốn cùng Doãn Khánh Tuyết cùng cả đời, cho nên rất nhiều tam tục tiết mục ngắn nói ra, cũng đều thập phần mịt mờ, không dám thập phần dâm uế. Dù là như thế, Doãn Khánh Tuyết hay, vẫn, là bị Bạch Thắng trêu chọc cười run rẩy hết cả người, trên đường đi cười không ngừng, biết rõ hai người đều nhìn đã đến phía trước không xa thành Quách Ẩn Ẩn, lúc này mới đều đem tọa kỵ thu vào. Hiện tại sắc trời đêm muộn, thành Cánh Lăng cũng muốn đóng cửa thành rồi, chúng ta hay, vẫn, là tranh thủ thời gian một ít a. Bạch Thắng sinh ra tự một cái sống về đêm phong phú niên đại, nghe được Doãn Khánh Tuyết nhắc nhở việc này, đáy lòng thật đúng là có chút không thói quen, thầm nghĩ, xem ra Nam Thiềm Bộ Châu rất nhiều quy củ đều cùng Trung Quốc cổ đại tương tự, người thổ phong tình càng là xấp xỉ, không biết dựa theo nào đó khoa học lý luận, là theo ta chỗ sinh hoạt địa cầu không gian song song đâu này. Hay, vẫn, là xuyên Việt đã đến vũ trụ cái khác biên giới, Bạch Thắng nghĩ tới đây, trong lòng chợt có thế mà thay đổi, ngẩng đầu quan sát bầu trời. Nam Thiềm Bộ Châu không khí tươi mát, ô nhiễm độ là 0, PM2, năm trị số sẽ không so Bắc Kinh 1% nhiều đi nơi nào. Cho nên hắn ngẩng đầu có thể chứng kiến trên bầu trời đêm quần tinh lóng lánh, sáng lạng giống như tháng giêng ở bên trong pháo hoa, tuyệt không giống như hắn mỗi ngày tăng ca về nhà. Ngẩng đầu nhìn đến bầu trời đêm chỉ là sương mù mịt mờ một mảnh, có thể chứng kiến một lượng khỏa hành tinh, còn phải là vì hắn thị lực siêu tốt, đáng tiếc ta không phải nhà thiên văn học, cũng không yêu thích cái này, bằng không thì nói không chừng có thể từ phía trên không tinh đồ trong phân tích ra đến, ta là đã đến vũ trụ cái đó một hẻo lánh. Nếu tinh thần cùng địa cầu giống nhau, cái kia chính là song song không gian, Bạch Thắng trong đầu rất nhiều ý niệm trong đầu bay loạn, nghĩ ngợi lung tung, cho dù hắn cũng cảm giác mình những ý nghĩ này đều không đáng tin cậy, nhưng lại cũng không có khống chế những này tạp niệm khinh tư ý nguyện. Đoạn Khuê sư huynh, ngươi về sau sẽ đến Minh Đạo Am xem ta sao? Tự ở cửa thành đang nhìn thời điểm, Doãn Khánh Tuyết bỗng nhiên xuất hiện một câu như vậy, đem Bạch Thắng kinh hãi bả vai một đứng thẳng, trong lúc nhất thời vậy mà đã quên nên nói cái gì. Nếu ta ngày sau xuất sư, đương nhiên sẽ đi gặp rồi. Bạch Thắng chỉ, cái, ngốc trệ một lát, cái này một câu nịnh nọt mà nói tự thốt ra, cho dù trong lòng của hắn kỳ thật cũng chẳng phải muốn, nhưng là lý trí cùng làm nam nhân kinh nghiệm nói cho hắn biết, cái khác trả lời đều rất dễ dàng sâu tơ, tí ti. Doãn Khánh Tuyết quả nhiên trên mặt lộ ra có chút ngượng ngùng dáng tươi cười, sắc mặt cùng Bạch Thắng liền có hơn một lượng phân thân mật, thành cánh lăng gác cửa thành quan binh gặp hai người giang hồ cách ăn mặc cũng không dám khó xử, chỉ là thành thành thật thật thu vào thành thuế kim. Liền thả hai người đi vào, hai người sóng vai vào thành cánh lăng, Bạch Thắng liền không nhịn được cảm khái một tiếng, trèo lên, cảm, giác trong lòng một sướng. Diêm Phù Đề thế giới tuy nhiên tiên hiệp tu chân, nhưng tầm thường dân chúng sinh hoạt hay, vẫn, là có phần gian nan, cũng không có gì pháp thuật bị dùng để thôi động xã hội sức sản xuất tiến bộ. Tu tiên mọi người là chiếm cứ danh sơn, chỉ để ý nhà mình tiêu dao, ai cũng không tới để ý tới những này phàm tục dân chúng. Cho nên cái này thành cánh lăng thoạt nhìn tựu nếu như những cái kia, lịch sử đã lâu thành thị bình thường, ngoại trừ không thấy hiện đại hóa phương tiện, vậy mà lại để cho Bạch Thắng có một loại đi cái nào đó cổ xưa thành thị du lịch cảm giác. Tuy nhiên tòa thành thị này so không được hiện đại đại đô thị, nhưng lại so với cái kia du lịch thành thị tốt hơn nhiều, ít nhất cái này nguyên nước nguyên vị hạng nhất tựu có thể thắng được quá nhiều, không giống những cái kia du lịch thành thị có rất nhiều hư giả xây. Bạch Thắng hành tẩu tại tòa thành thị này tầm đó, tự hồ cũng dần dần sáp nhập vào thời đại này, hoàn toàn quên nhà mình kẻ xuyên việt thân phận, trong cơ thể phích thành chân khí hoạt bát dội dọt, tùy cơ hội lưu chuyển, tại Bạch Thắng bỗng nhiên sinh ra rất nhiều không hiểu cảm ngộ một khắc, tự hồ cũng trở nên càng thêm linh động. Bạch Thắng tuy nhiên vụng trộm tu luyện huyền minh thông u pháp, nhưng là chưa bao giờ buông tha cho qua xích thành tâm pháp tu luyện, chỉ là lòng hắn tư không tại cái môn này tâm pháp lên. Bình thường tu luyện thập phần nhẹ nhõm, không còn một Đoạn Khuê như vậy xoắn suýt tâm tư, xích thành tiên phái tâm pháp nặng nhất tấm lòng son, cho nên Bạch Thắng trong lúc vô tình ngược lại phù hợp xích thành tâm pháp nhu cầu, chỉ là hắn cũng không tự biết mà thôi. Loại cảm giác này thập phần mỹ diệu, Bạch Thắng cũng không muốn đánh nhau phá, Doãn Khánh Tuyết gặp Bạch Thắng tiến vào thành cánh lăng về sau, tự hồ bỗng nhiên lộ ra một cổ thanh linh chi ý, hai người sóng vai mà đi, có phần một cặp bích nhân chi giống như... Cho nên cũng không nói chuyện, sợ phá vỡ loại này vi diệu, hai người cứ như vậy tại trong thành cánh lăng lung tung đi đến, Bạch Thắng ôm một loại cực đoan buông lỏng tâm tình, không câu nệ là cái gì cửa hàng cũng phải đi sáng ngời thoáng một phát, bất kể là cái gì danh thắng di tích cổ đều muốn chơi phần thưởng một phen, một chút, trong lúc nhất thời rõ ràng lãng phí cá biệt thời cơ, nhìn xem sắc trời đêm muộn, lúc này mới bỗng nhiên nhìn đến phía trước có một tòa ưu nhã khách sạn, bởi vì tại thành cánh lăng bên cạnh. Cho nên cũng không thập phần náo nhiệt, lui tới khách nhân không nhiều lắm, ngược lại lộ ra một cổ nhã ý đến. Doãn sư muội, chúng ta đêm nay ngay ở chỗ này tìm nơi ngủ trọ tốt rồi, ta xem tại đây tựa hồ cũng còn sạch sẽ. Doãn Khánh Tuyết tất nhiên là liên tục gật đầu, nửa câu không tuân theo cũng không nói lời nào. Bạch Thắng hào hứng bừng bừng đi vào khách điếm này, cười ha hả kêu lên, chủ quán tiểu nhị, không biết các ngươi còn có phòng trọ, ta muốn hai gian tốt nhất. Trong tiệm 4-5 cái tiểu nhị đang có chút ít chán đến chết, tụ cùng một chỗ khoe khoang loạn khảng, nghe được có khách quan đến thăm, lập tức liền có hai cái đi đứng nhanh đến ra đón, đều là vẻ mặt mỉm cười nói, có, khách quan cần phải ẩm thực một phen, một chút, chúng ta trong tiệm món kho cùng rượu lâu năm cũng là chừng nổi tiếng, rất nhiều khách nhân đều chỉ tên muốn nhấm nháp. Bạch Thắng nhẹ gật đầu cười nói, như vậy tùy ý đến mấy thứ ăn ngon rồi, hắn tiện tay ném ra nửa khối bạc vụn. Cái kia hai cái tiểu nhị nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, càng phát ra cần cù, trước sau chạy loạn, mời đến vô cùng chu nói. Bạch Thắng lúc này thời điểm mới từ vẻ này thần diệu khó tả cảnh giới trong chậm rãi nhạt ra, nhưng là cái kia một cổ thiên địa hợp nhất, ta ở trong đó huyền diệu cảm giác, lại sâu sâu khắc ở hắn bổn ta trong ý thức, rốt cuộc không thể xóa nhòa. Kinh nghiệm thử một phen, một chút, cảm ngộ, Bạch Thắng tuy nhiên pháp lực không có bao nhiêu tăng trưởng. Nhưng là trong cơ thể xích thành chân khí lại có vẻ hoạt bát rất nhiều, vận chuyển lại càng thêm linh động mau lẹ. Bạch Thắng cùng Doãn Khánh Tuyết tìm một cái chỗ lịch sự, hơi tiếng bữa tối thời điểm, hắn mới có chút dư vị tới, thầm nghĩ, vừa rồi vẻ này cảm giác như thế kỳ diệu, chứ không phải là tiên thiên tứ cảnh bên trong thiên nhân chi cảnh. Thiên nhân cảnh nghe nói chính là cảm ứng cảnh giới cửa ải cuối cùng, nếu có thể phá là được bắt tay vào làm ngưng sát, bước vào chính thức tu đạo cấp độ, cho nên mới có cổ nhân nói, có thể phá tiên thiên là đạo nhân, đúc thành kim đan là chân nhân mà nói. Bạch Thắng Xuyên Việt trước khi chỉ là người bình thường, đối với tu hành bên trên rất nhiều chuyện đều có chút mơ mơ hồ hồ, huống chi những chuyện này mà ngay cả Đoạn Khuê cũng không biết, hắn tự càng không thể theo cướp đoạt đến trong trí nhớ đạt được trợ giúp. Bạch Thắng có chút trầm ngâm trong chốc lát, liền bị Doãn Khánh Tuyết đã cắt đứt suy tư, nhưng lại cô gái nhỏ này nghe được tiểu nhị nói, thành Kim Lăng gần đây đã xảy ra một kiện chuyện lạ, buổi tối rất nhiều người đều muốn đóng cửa ở nhà không dám ra đi, liền nhiều hỏi thăm vài câu, đem Bạch Thắng chú ý lực cũng hấp dẫn, mà ngay cả xã hội hiện đại, từng đại học cùng so sánh cố lão kiến trúc đều gán ghép có rất nhiều linh dị nghe đồn, tại nơi này tiên hiệp thế giới. Nhu nhược loại không thể tưởng tượng nổi sự tình ngược lại lộ ra quá không bình thường, nhưng này cái tiểu nhị nói sự tình, hãy để cho Bạch Thắng nghe được có vài phần sởn hết cả gai ốc, hắn là kiếm thuật cao thủ, không phải ngốc lớn mật, điểm ấy coi như là người mang pháp thuật, hiểu được ngự kiếm trăm bước bổn sự cũng không thể cải biến, tối đa tựu là lực lượng so sánh cường tráng một điểm mà thôi. Cái kia tiểu nhị nói chuyện là, xuất hiện tại mấy tháng trước khi, thành Cánh Lăng đã đến một vị mới huyện lệnh. Vị này huyện lệnh tân nhiệm thời điểm lẻ loi một mình, lúc ấy cũng làm cho thành Cánh Lăng cao thấp có phần nghị luận một hồi. Huyện lệnh tuy nhiên không phải cái gì quan lớn, nhưng bên người mang mấy cái gia phó, gã sai vặt, thậm chí một hai vị phu nhân tân nhiệm, cũng đều xem như đã từng. Cho dù tân nhiệm trước gia cảnh tương đối cuộn bách, ít nhất cũng sẽ biết mang cái lão bột người hoặc là thư đồng tùy thân, như vậy lẻ loi một mình tân nhiệm huyện lệnh, không chỉ nói tại thành Cánh Lăng. Cho dù tại Hoa Tư trong nước đều ít có nghe nói, bất quá chuyện này còn không coi là kỳ quái, cho nên mọi người một vòng mấy ngày cũng tự quên rồi, nhưng chuyện kế tiếp tự lộ ra cổ quái. Vị này huyện lệnh tân nhiệm đến nay, tự đóng cửa không xuất ra, ngẫu nhiên có chút xử án, cũng là hai câu ba lời liền đem người đuổi đi, tuy nhiên phá án coi như công bằng, lại nhưng như thế hành vi lại làm cho đầu đường cuối ngõ dần dần có rất nhiều nghe đồn. Lại sau đó, mọi người liền khi thì có thể nghe được huyện nha nội hàng đêm truyền ra các loại kỳ lạ quý hiếm cổ quái thanh âm, vạn phần thê lương cười quái dị, vừa đến trong đêm huyện nha phụ cận lại cũng không có người dám đi. Về sau, mà ngay cả rất nhiều nha dịch cùng bổn huyện lớp trưởng, còn có sư gia cũng không dám đi điểm danh, tránh né trong nhà, không bao giờ nữa đi thực hiện chức vụ. Vị kia huyện thái gia cũng mặc kệ những này cấp dưới, tự hồ không người tới quấy rầy, một mình hắn càng là vui mừng. Bởi vì huyện nha bên trong mọi người tán không sai biệt lắm, tăng thêm đủ loại quái dị nghe đồn, dám đi huyện nha lên tòa án người cũng cơ hồ tuyệt đủ. Nhưng những này cũng không phải quỷ dị nhất chính là, gần đây hơn tháng thường xuyên có người tại trong đêm nghe được đầu đường có đội ngũ khua chiên gõ trống, treo rao khắp nơi. Có gan lớn vụng trộm theo trong nhà đi ra ngoài xem nhìn, nhưng lại một đội nha dịch vây quanh một tòa kiệu quan tại trong thành loạn sáng ngời. Những cái kia nha dịch mỗi người tay chân bay bổng, thoạt nhìn không giống bổn thành cái kia chút ít lão nhân, hơn nữa này tòa kiệu quan mỗi lần cũng sẽ ở trên đường quấn một vòng về sau, tự thẳng vào huyện nha. Thành Cánh Lăng dân chúng cũng đều biết, huyện nha trong chỉ ở lại bản phủ huyện lệnh một người, ở đâu có cái này rất nhiều nha dịch, hơn nữa ở đâu có huyện thái gia nửa đêm tuần tra đầu đường cuối ngõ hay sao, cho nên đem làm cái này nghe đồn dần dần truyền bá ra, thành Cánh Lăng dân chúng tự đều hoảng sợ nhưng bắt đầu. Vị kia tiểu nhị cũng là hảo tâm, nhất là được Bạch Thắng rất nhiều tiền, liền đem cái này chuyện lạ cáo tri hai người, còn tinh tế dặn dò, bản phủ mọi người nói, vị này huyện lệnh ban ngày quản dương gian, buổi tối quản âm phủ, chính là một vị âm dương huyện lệnh, cho nên không được phép người tiến đến sông tới, lúc nửa đêm tuyệt không người dám trên đường phố hành tẩu. Hai vị thoạt nhìn là giang hồ nhân sĩ, hơn phân nửa cũng thân có võ công, nhưng bực này chuyện cổ quái tình. Cũng không võ công khả năng ngăn cản, hay, vẫn, là chớ để cậy mạnh cho thỏa đáng. Bạch Thắng nhẹ gật đầu, hắn vốn tựu không có ý nghĩa quản chuyện này, cái gì gặp quỷ rồi âm dương huyện lệnh, cùng hắn mách điểu sinh đại gia có một cái rắm liên quan. Doãn Khánh Tuyết ngược lại là con mắt sáng ngời, nhưng nhìn liếc Bạch Thắng về sau, liền cũng im lặng, xem như chấp nhận vị kia tiểu nhị khuyên can. Lúc này trời sắc tuy nhiên gần muộn, nhưng là Bạch Thắng cùng Doãn Khánh Tuyết cũng không có tâm giấc ngủ. Cho nên hai người liền buồn bực ngồi nói chuyện phiếm, dần dần nói đến thiên hạ rất nhiều tu hành môn phái. Bạch Thắng đối với mấy cái này biết ngược lại không nhiều lắm, phải biết rằng Xích Thành Tiên Phái chính là Nam Thiềm Bộ Châu đỉnh cao đại phái một trong, Chu Thương dạy bảo đệ tử thì ra là để nhắc tới những cái kia, có thể bị hắn để ở trong mắt nhân vật, về phần nhị tam lưu môn phái cùng rất nhiều bàn môn tán tu, còn nhập không được vị này Xích Thành lão tổ pháp nhãn, nhưng Minh Đạo Am chẳng qua là nhị tam lưu môn phái, đối với trong môn đệ tử dạy bảo liền muốn cẩn thận rất nhiều, dù sao rất nhiều đối với Xích Thành tiên phái đệ tử liền nhìn cũng lười được nhìn liếc nhân vật, đối với Minh Đạo Am mà nói, khả năng tựu là đắc tội không nổi hung ác ác quỷ nhân vật. Bạch Thắng tuy nhiên làm việc khiêu thoát, nhanh nhẹn, nhưng bản chất hay, vẫn là một cái tương đối hướng nội tiếng người ngữ bản thiếu gia, nói một cách khác thì ra là học cấp tốt khó chịu, cho nên chỉ nghe Doãn Khánh Tuyết đang nói chuyện, Bạch Thắng ngẫu nhiên nói xen vào một câu, nhưng đều là lạnh không thể lại lạnh chê cười. Những này cười để Doãn Khánh Tuyết có chút nghe không hiểu, có chút muốn vượt qua một lát mới phản ứng tới, cũng là nhắm trúng vị này Minh Đạo Am nữ đệ tử cười thanh khách không ngừng. Lập tức thời cơ canh đầu, Bạch Thắng tính toán cái này muốn ngồi xuống tu luyện rồi, lúc này mới đối với Doãn Khánh Tuyết nói ra, đêm nay nói chuyện thật là thoải mái, nhưng cũng không thể chậm trễ nghỉ ngơi, bằng không thì ngày mai chạy đi sẽ không tinh thần rồi, Doãn sư muội, không bằng chúng ta riêng phần mình an giấc đi à nha. Doãn Khánh Tuyết gật đầu dịu dàng cười cười, liền cùng Bạch Thắng riêng phần mình trở về phòng nghỉ ngơi, hai người chỗ ở phòng trọ cũng là sạch sẽ, cũng thập phần rộng rãi, chỉ là cách lớp kính tường, cũng là thuận tiện chiếu ứng. Bạch Thắng trở lại trong phòng, thoảng qua tĩnh tư chỉ chốc lát, tiện tay ngắt pháp quyết, mở ra Bạch Cốt Xá Lợi Nội Huyền Minh Thông U Pháp, câu thông cửu U Chi Địa, lần này tu luyện của hắn hơi hơi có chút phiền phức, bởi vì Huyền Minh Thông U Pháp tiến cảnh về sau. Dụ dỗ đến âm linh lợi hại rất nhiều, nhiều lần Bạch Thắng đều suýt nữa khắc chế không được, chỉ có thể theo ngũ dâm tôn giả trong túi pháp bảo lấy chút ít huyết nhục đi ra nuôi nấng âm linh, miễn đi pháp lực cắn trả tai ương. Nhưng tu luyện càng là hung hiểm tiến cảnh cũng càng nhanh, đem làm Bạch Thắng chém giết thứ sáu đầu âm linh về sau, trong cơ thể Huyền Minh chân khí liền tràn đầy cổ đảng, đem một đạo hạt giống phù lục cốc thúc đã đến đệ tứ trọng, đạo này hạt giống phù lục tên là Huyễn Âm Tay, nhất thiện đuổi bắt quỷ vật. Ẩn hiện bất định, thậm chí tu luyện tới cực cao cảnh giới còn có thế khóa cầm nhiếp đoạt địch nhân phi kiếm. Bạch Thắng tại Thục Sơn hai thời điểm cũng ưa thích cùng loại pháp thuật, tựu nếu như võ công cao thủ đều ưa thích tay không nhập giao sắc đồng dạng, cái này pháp thuật trước sau như một đều là đẳng cấp cao người chơi khi dễ đẳng cấp thấp người chơi chọn lựa đầu tiên. Bạch Thắng đem tích xúc Huyền Minh chân khí dùng để trùng kích cái này một đạo pháp thuật, liền là vì tại chém giết âm linh thời điểm, phát hiện mình thiếu một loại có thể khống chế địch nhân pháp thuật. Âm linh đều trơn trượt vô cùng, không có một môn Huyễn Âm Tay như vậy đắc lực pháp thuật, chỉ dựa vào kiếm thuật cùng đủ loại pháp thuật cứng rắn, ngạnh, đi áp chế, hiệu suất muốn thấp rất nhiều. Bạch Thắng thậm chí có thể đánh giá đi ra, chính mình đem Huyễn Âm Tay pháp thuật tu luyện tới đệ tứ trọng cấm chế về sau, tốc độ tu luyện ít nhất có thể nhanh một phần rưỡi. Trên đường bỗng nhiên truyền đến cổ nhạc vang trời, kèn sona loa thanh âm, Bạch Thắng trong lòng hơi động một chút, từ trên giường đứng dậy. Đẩy cửa ra tự một phiêu trên người nóc nhà. Bạch Thắng xuyên việt đến cái thế giới này về sau, chưa học hội, sẽ, bất luận cái gì phi độn pháp thuật, nhưng là khinh thân công phu cũng đã dùng rất quen thuộc luyện, Đoạn Khuê võ công bất phàm, cả ngày giá tại Xích Thành Sơn các nơi ngọn núi qua, khinh công cũng là cực cao, những chỗ tốt này đều để lại cho Bạch Thắng. Bạch Thắng đứng tại trên nóc nhà nhìn lại, chỉ thấy theo góc đường chuyển đến một đám người, trước sau có tất cả 36 tên dơ một bài nha dịch. Trung gian là một tòa thập lục người dơ lên lục bùng nhuyễn kiệu, còn có hơn 10 cái cưỡi toàn thân màu vĩ xét ngựa tồi võ tướng, toàn bộ trong đội ngũ không thấy một cái tấu nhạc chi nhân, nhưng là các loại làn điệu lại tí ti không dứt, thoạt nhìn thập phần quái dị. Bạch Thắng khẽ nhíu mày, những người này tuy nhiên thoạt nhìn cùng tìm thường nhân không khác, nhưng là toàn thân tử khí, càng không một chút sinh cơ, quả thực không giống sống sờ sờ huyết nhục chi thân thể. Hai tay của hắn ngón cái nhếch lên, tại trước mắt một vòng. Nhất thời mở U Minh thực đồng tử, U Minh chân đồng pháp có thể thấm nhuần âm dương, hắn một mở pháp nhãn, nhất thời trong mắt chứng kiến cảnh vật cùng vừa rồi lại không một chút giống nhau, chi đội này trong hàng hết thảy mọi người, tất cả đều hóa thành giấy người, bồng bềnh đung đưa, kể cả những cái kia, nha dịch, người cưỡi ngựa võ tướng, còn có cái kia thừa lúc lục bùng nhuyễn kiệu, cũng không phải vật dụng thực tế chế thành. Ngay tại Bạch Thắng quan sát cái này chi âm khí thảm thảm đội ngũ lúc. Bỗng nhiên một đám rét lạnh đến cực điểm, lạnh như băng vô tình ý niệm thẳng thẩm thấu nhập hắn trong thức hải đến. Bạch Thắng có chút nhất sái, Huyền Minh Thông U Pháp vận chuyển, nhất thời đem Bạch Cốt Xá Lợi hạch tâm U Minh Thông Đạo mở ra, đem cái này sợi tà dị vô cùng ý niệm dẫn vào Bạch Cốt Xá Lợi bên trong. Cái này sợi ý niệm rét lạnh vô song, sát cơ doanh nhưng, theo cửu U Chi Địa bay ra đến âm linh tựu như khói sương mù bình thường, liên tiếp bị xoắn tán thành vô cùng huyền âm chi khí. Bình thường Bạch Thắng đều chỉ dẫn xuất một đầu âm linh, liền là đóng lại câu thông cửu U Chi Địa thông đạo, miễn được đi ra tà linh quá nhiều hơn mình ứng phó không được. Nhưng lúc này đây hắn nhưng lại cực lực đem U Minh thông đạo khuếch trương, cho nên theo cửu U Chi Địa lao tới âm linh nối liền không dứt. Tuy nhiên ở đằng kia sợi tà dị vô cùng rét lạnh sát ý hạ tất cả đều chôn vùi, nhưng lại tre già măng mọc, nối liền không dứt, đem làm đệ thập nhị đầu âm linh lao ra U Minh thông đạo thời điểm, cái kia sợi tà dị sát ý rốt cục bị xông có chút rung động, đằng sau đập ra đến vô số tà linh nhất thời chen chút tới, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, bầy rùi trục thối. Trận này giao chiến trường tại Bạch Cốt Xá Lợi ở trong, giao chiến song phương đối với Bạch Thắng mà nói đều đã cường đại đến có thể đơn giản bị diệt hắn thức hải, diệt sát hắn tại thế gian này hết thảy ý thức tình trạng. Nhưng hết lần này tới lần khác Bạch Thắng ở vào cả hai tầm đó, tá lực đã lực, đem hai cổ lực lượng liên tiếp mà bắt đầu, tùy ý hai phe giúp nhau đánh nhau chết sống, bản thân lại không uổng phí nửa phần khí lực, loại này chiến thuật thoạt nhìn nhẹ nhõm nhàn nhã, tiêu sái tự nhiên, nhưng cũng chỉ có Bạch Thắng nhân tài như vậy có thể đùa chuyển. Thay đổi một cái dũng khí hơi chênh lệch, Bạch Thắng chỉ là sợ so sánh tà môn đồ vật, cũng không sợ lấy người đấu pháp, thao túng pháp lực không có như vậy tinh diệu đạo môn chi sĩ, chỉ là trong khoảnh khắc sẽ bị đã diệt hồn phách, đánh nát thức hải, người này pháp thuật quả nhiên có chút thâm bất khả trắc, ai? Nếu là ta có một ngụm tốt nhất phi kiếm, tuy nhiên công lực kém hắn sâu xa, cũng là không câu nệ cái này lão yêu, chỉ tiếc ta còn chưa tính ra thế. Trong tay phi kiếm chỉ là ân sư ban thưởng ở dưới một ngụm đoạt tự tà phái yêu đồ luyện tập dùng phi kiếm, lấy người đấu kiếm thời điểm hơi không cẩn thận, sẽ bị đánh đã diệt linh khí, thậm chí chém thành vài đoạn. Bạch Thắng cực đoan đồng ý Doãn Khánh Tuyết mà nói, vừa rồi cô nàng này cho hắn một cái toàn bộ mới quen, lại để cho Bạch Thắng có phần, cảm, giác có vài phần thân cận, nhịn không được đã phát tài một câu bực tức. Doãn Khánh Tuyết nghe vậy tự nhiên cười nói, Đoạn Khuê sư huynh cũng biết. Chúng ta Minh Đạo Am cao thấp mấy chục môn nhân, cũng chỉ có sư phụ cái này hai khẩu phi đao, phi kiếm khó được, khỏi cần nói ngày đêm tế luyện khổ công, tự nói tế luyện phi kiếm các loại tài liệu, cũng không phải là vài thập niên quan âm không thể thu thập đủ toàn bộ. Xích Thành Tiên Phái chính là Nam Thiềm Bộ Châu nhất đẳng đại phái, tình trạng đã xem như tốt rồi, bao nhiêu kiếm hiệp người trong, còn bất quá là dùng bản thân chân khí ép buộc một ngụm sát thường. Bạch Thắng lắp bắp kinh hãi. Đoạn Khuê lưu cho trí nhớ của hắn vẫn thật là không có phương diện này thuyết pháp, hắn lập tức liền kiên nhẫn thỉnh giáo, Doãn Khánh Tuyết liền cùng hắn êm tai nói tới, nói ra, muốn tế luyện một lưỡi phi kiếm, ít nhất tu mấy vạn cân tinh thiết, chỉ là theo tinh thiết trong tinh luyện tế luyện phi kiếm thiết mẫu muốn 10 năm trở lên quan âm, nếu là vận khí tốt hơn một chút có thiên ngoại vẫn thạch, ngàn năm hàng thiết, bách luyện thép trồng, đồng tinh các loại vật, cơ hồ có thể luyện ra một ngụm truyền thừa môn phái chí bảo. Về phần trong truyền thuyết tranh kim chi tinh, thiên hà tinh sa, tây phương chân kim, xích hỏa nguyên đồng, vạn năm hàng thiết, thái ất nguyên kim, quá bạch kim tinh càng là có thể ngộ nhưng không thể cầu, trong thiên hạ dùng như vậy đỉnh cao tài liệu luyện chế phi kiếm không xuất ra 20 khẩu, ngoại trừ tế luyện phi kiếm bản thân chất liệu, một lưỡi phi kiếm còn tu các loại tẩy luyện linh dược, khai lò sử dụng tinh tháng, lò đan, tốt nhất luyện kiếm đại sư, thậm chí các loại có linh tính chi vật với tư cách tế kiếm tế phẩm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cho dù tài liệu đầy đủ hết, cũng cần phải có 3 năm thì giờ âm không thể luyện thành một ngụm kiếm thai. Bạch Thắng nghe được liên tục gật đầu, nhất thời đối với cái này tiên hiệp thế giới càng nhiều vài phần hướng tới, đáy lòng thầm nghĩ, ta nhất định phải tìm được một ngụm xứng đôi ta kiếm thuật tuyệt phẩm phi kiếm, đến lúc đó chỉ là lộ ra xứng binh đến, có thể hù ngã một mảnh. Bạch Thắng tại Thục Sơn 2 ở bên trong, thập giai phi kiếm hơn muốn dùng ngón chân đến sử, khiến cho, xuyên việt về sau thân gia quẩn bách, lại để cho hắn thường xuyên có muốn giết người cướp của ý niệm trong đầu. Doãn Khánh Tuyết cùng hắn giải thích luyện tự phi kiếm khó khăn, lớn nhất kết quả chính là lại để cho Bạch Thắng minh bạch, mình muốn đoạt, cũng khó khăn cướp được một ngụm hảo kiếm. Bởi vì này chút ít lợi hại nhất phi kiếm, đều rơi vào những cái, kia, công lực thâm hậu vô cùng bốc cấp giáo tổ trong tay. Như Thục Sơn 2 trong đệ tử đời thứ 2 có thể mang tử dĩnh thanh tác, lại để cho người chơi xuất hiện tượng căn bản tựu không khả năng sẽ xuất hiện. Hai người hàng huyên nửa canh giờ, Bạch Thắng gặp Doãn Khánh Tuyết nói lên Nam Thiềm Bộ Châu nổi danh nhất cái kia mấy lưỡi phi kiếm, trên mặt tổng lộ ra vẻ hâm mộ, chợt nhớ tới mình còn có một ngụm không có tác dụng đâu Bích Lân Ngũ Độc Đao, liền từ trong túi pháp bảo lấy ra, đối với Doãn Khánh Tuyết nói ra, làm phiền sư muội cho giảng giải cái này rất nhiều sự tình, vi huynh ngược lại là nhớ tới còn có một kiện ta không cần phải phi đao. Cái này khẩu Bích Lân Ngũ Độc phi đao chính là ta giết cái kia vô danh đạo hữu trên thân người thu hoạch, chỉ tiếc sư phụ ta tuyệt đối không thể có thể giúp ta tẩy luyện cái này khẩu phi đao, ta cũng dùng không quen phi đao, nếu là sư muội có thể sử dụng, thì lấy đi sai sử bỏ đi, ngươi cái kia hai khẩu phi đao ngày sau cũng nên trả lại cho lệnh sư tôn. Minh Đạo Am cũng chỉ có cái này hai khẩu phi đao, Minh Đạo Am am chủ tự là sẽ không dễ dàng truyền thụ cho bất kỳ một cái nào đồ nhi. Lúc này đây cũng chỉ là tạm cấp cho Doãn Khánh Tuyết đến chém giết đầu kia ác dao, cũng không phải ban cho nàng. Doãn Khánh Tuyết tuy nhiên có phần không bỏ, nhưng cũng biết cái này đối với phi đao chính mình tạm thời còn vô vọng đạt được. Vu Lâm thúc giục Bích Lân Ngũ Độc Đao cùng Bạch Thắng đấu pháp tình cảnh Doãn Khánh Tuyết tự cũng chứng kiến, chỉ là về sau Bạch Thắng không có đề, Doãn Khánh Tuyết đương nhiên cũng sẽ không biết xấu hổ đi đề cái này khẩu phi đao. Đó là Bạch Thắng chém giết địch nhân đoạt được. Tự nhiên được quy Bạch Thắng sở hữu tất cả, cô nàng này rất sợ chính mình lộ ra cái gì không phóng khoáng, bị Đoạn Khuê sư huynh xem thường. Đối với Doãn Khánh Tuyết mà nói, có thể ở Bạch Thắng trong suy nghĩ rơi xuống cái ấn tượng tốt, so cái gì Bích Lân Ngũ Độc Đao trọng yếu nhiều hơn. Doãn Khánh Tuyết vậy cũng là mối tình đầu, chỉ là còn loáng thoáng, không biết nên như thế nào chính xác định vị, cũng không biết nên như thế nào biểu đạt. Bạch Thắng muốn dùng Bích Lân Ngũ Độc Đao, một là đem chi tẩy luyện, hắn không có bổn sự này, hai là sửa đi tu luyện Bắc Mang Sơn nhất mạch đạo pháp, hắn theo Vu Lâm trong tay đạt được đạo thư không trọn vẹn, xa không bằng giết ngũ dâm tôn giả đoạt đến huyền minh thập cửu thiên lợi hại, Bạch Thắng cũng sẽ không biết ăn no chống đỡ sửa học rõ ràng không có đường ra Bắc Mang Sơn nhất mạch đạo pháp, cho dù xích thành tâm pháp tiền đồ, cũng nhìn sau Vu Lâm trong tay không trọn vẹn mấu chốt tâm pháp Bắc Mang Sơn nhất mạch đạo pháp đến có tiền đồ. Cho nên cái này khẩu Bích Lân Ngũ Độc Đao đối với Bạch Thắng mà nói, tựu là một cây gân gà, hơn nữa khả năng còn có thể càng ngày càng gân gà. Theo hắn huyền minh thông u pháp tiến bộ, cho dù bất kể Bạch Cốt Xá Lợi cái này bổn mạng pháp khí, hắn dùng ô quan hắc sát câu đều đến so Bích Lân Ngũ Độc Đao thuận tay, dù sao huyền minh phái đạo pháp hay, vẫn là nhất mạch tương thừa, hắn vận dụng ô quan hắc sát câu không cần nên học cái khác đạo pháp. Bạch Thắng đem Bích Lân Ngũ Độc Đao theo trong túi pháp bảo rút ra, thuận tay đem Vu Lâm cái kia bộ đạo thư cũng lấy đi ra, cùng nhau tặng cho Doãn Khánh Tuyết. Vu Lâm cái này khẩu Bích Lân Ngũ Độc Đao cũng không phải là chính hắn tế luyện, mà là hắn sư huynh Phi Long Tử tại sư phụ tương trợ xuống, phí rất nhiều khổ công, lúc này mới tế luyện ra, mới ôn dưỡng tứ trọng cấm chế, bình thường trân ái cực kỳ khủng khiếp, vốn Phi Long Tử cũng không nỡ đem kiện pháp khí này cấp cho Tam Thần Tử Vu Lâm, nhưng là Vu Lâm cầm một ngụm túi năm lân cắt làm lễ vật. Phi Long Tử lúc này mới cho mượn cho hắn, dù sao Phi Long Tử sau lưng có núi dựa lớn cũng không sợ hắn không trả, chỉ là Phi Long Tử như thế nào đều không thể tưởng được, Tam Thần Tử Vu Lâm gặp được Bạch Thắng, bị thằng này cho một kiếm miểu sát rồi. Cái này khẩu Bích Lân Ngũ Độc phi đao bản chất hơi tệ, là từ tinh thiết trong tinh luyện thiết mẫu tạo thành, dùng Bích Lân Ngũ Độc rèn luyện, thân đao xanh rờn hàng khí xâm người, khoác lát cộng lông có thế đoạn lông tóc. Doãn Khánh Tuyết nhận lấy cái này khẩu bay đến tại bàn tay thoảng qua một chuyến, tại trên thân đao cơ hồ có thể rành mạch chiếu rọi ra dung mạo của nàng đến, đáy lòng ưa thích cực kỳ khủng khiếp, thầm nghĩ, Đoạn Khuê sư huynh bỗng nhiên tặng ta cái này khẩu bảo đao, có thể thấy được đối với ta cũng là có chút ý tứ. Cái này khẩu Bích Lân Ngũ Độc đao chính là Bắc Mang Sơn nhất mạch truyền lại, ta đi cầu sư phụ tẩy luyện một phen, một chút, sửa lại bổn môn tế luyện thủ pháp, cũng không phải là không có khả năng. Huống chi ta Minh Đạo Am truyền đúng là đao pháp, không phải kiếm thuật, cái này khẩu phi đao cực là thích hợp ta. Tuy nhiên không duyên cớ yếu nhân gia đồ vật không tốt, nhưng là Đoạn Khuê sư huynh, cô gái nhỏ này nhất thời ruột mềm trăm mối, không biết nên lựa chọn như thế nào. Bạch Thắng ngược lại là dứt khoát nhiều, ha ha cười nói, cái này khẩu phi đao ta vô dụng, sư muội nếu là lý do không thu, ngược lại là khách khí rồi. Tất nhiên là cái này lễ vật cũng không được tốt lắm, vi huynh cũng có chút ít cầm không ra tay. Doãn Khánh Tuyết nhất thời do dự, cuối cùng mới lắp bắp nói âm thanh tạ, đem cái này khẩu Bích Lân Ngũ Độc phi đao thu xuống dưới. Doãn Khánh Tuyết tâm tư đơn thuần, cảm thấy Bạch Thắng tin được, đối với hắn sẽ không giấu giếm qua Minh Đạo Am sự tình. Bạch Thắng cho nên biết rõ Minh Đạo Am ngoại trừ am chủ đã là ngưng sát 6 tầng tu vị, cũng chỉ có Bạch Tước Nhân cùng Doãn Khánh Tuyết tu vị cao nhất, khỏi cần nói ngày sau Minh Đạo Am am chủ vị thị là muốn tại Bạch Tước Nhân cùng Doãn Khánh Tuyết tầm đó làm lựa chọn. người còn lại cũng không đủ phần này tư cách. Bạch Thắng tặng đao tiến hành, tuy nhiên hầu hết còn là vì cái này khẩu Bích Lân ngũ độc phi đao với hắn mà nói thật không có cái gì dùng, nhưng là có non nữa là cố ý lôi kéo Minh Đạo Am nhất mạch, chỉ có cuối cùng một lượng phân mới là vì Doãn Khánh Tuyết cô nàng này. Minh Đạo Am mặc dù chỉ là nhị tam lưu môn phái, đặt ở tu tiên thế hệ trong mắt phân lượng cũng không thế nào trọng yếu, nhưng thả ở thế tục trong Minh Đạo Am am chủ nhưng chỉ có thể làm đương triều tiên sư nhân vật, tại trên triều đình có thể có nhất ngôn cửu đỉnh phân lượng. Đoạn Khuê là phụ thân chính là Hoa Tư Quốc Trấn Quốc đại tướng quân Đoạn Huyền Nghiệp, hắn lại đang xích thành lão tổ Chu Thương trong suy nghĩ không có gì phân lượng, nói một cách khác, Đoạn Khuê là rất có thể tại xích thành tiên phái học nghệ mấy năm, thủy chung không phải thật truyền, mà là bị đánh pháp hồi bẩm Hoa Tư Quốc đi làm trấn thủ một phương võ tướng, tiên đạo đệ tử đến đỡ triều đình, sớm coi như là Diêm Phù Đề thế giới lệ cũ, thậm chí có chút ít quốc gia hoàng đế đều là mỗi một nhà cửa phái đệ tử, đã ngày sau rất có thể trở về triều đình, Bạch Thắng cũng không sợ sớm đi cho mình chuẩn bị thành viên tổ chức, bằng không thì chỉ là người cô đơn một cái, hắn cũng khó nắm giữ thực quyền. Về phần độc lập môn hộ cái gì, còn không tại Bạch Thắng lập tức cân nhắc trong phạm vi. Dù sao hắn hiện tại công lực còn thấp, không có tư cách đi so sánh xuất chúng con đường. Bạch Thắng tặng đao tiến hành quả nhiên lại để cho Doãn Khánh Tuyết hảo cảm đại sinh, vốn giữa hai người tựu có phần mập mờ quan hệ nhất thời càng thêm thân cận một tầng. Bạch Thắng thấy sắc trời đã đêm gần muốn sáng ngời, liền cũng không đề cập tới lại để cho Doãn Khánh Tuyết trở về phòng nghỉ ngơi mà nói, cùng nàng trò chuyện hơn nửa canh giờ, nói nhăng nói cuội, cũng không nói chuyện gì mập mờ chủ đề. Cũng may hai người đều là tu luyện chi sĩ. Cho dù ba năm ngày không nghỉ ngơi cũng có thể chèo chống ở, đợi đến bình minh về sau, Bạch Thắng liền đi mua chút ít lương khô cùng Doãn Khánh Tuyết tiếp tục ra đi, tuy nhiên lúc nửa đêm vị kia âm sơn hắc khôi làm ra đến một hồi đại động tĩnh, lại để cho hai người cũng biết vị kia huyện lệnh 89 phần 10 đã không may, hiện tại vị này là cái hàng giả, nhưng là Bạch Thắng cũng thế, Doãn Khánh Tuyết cũng thế, đều không có tính toán nhúng tay việc này, dù sao hai người pháp lực xa xa không kịp vị kia âm sơn hắc khôi. Mặc dù cố tình trừ yêu, cũng phải các loại luyện tốt rồi bổn sự, hoặc là đi tìm giúp đỡ. Mình có biết không đối thủ của người ta, sống sờ sờ muốn đi chịu chết, cái loại này mặt hàng Bạch Thắng không phải, Doãn Khánh Tuyết cũng không phải. Hai người ra thành cánh lăng không xa, Bạch Thắng bỗng nhiên nhướng mày, lấy tay hướng sau lưng một chảo, liền có một đầu tiểu quỷ bị hắn theo trên lưng ngựa bắt, mà bắt đầu. Cái này đầu tiểu quỷ đầu to như ki, dụng cụ hốt rác, nhưng thân thể lại thật nhỏ như là hài nhi. Vẻ mặt tựa hồ không phải khóc, giống như cười mà không phải cười quái dị biểu lộ, bị Bạch Thắng bắt được, vẫn còn liều mạng giãy giụa, hai cái tinh tế bắp chân loạn đá, một đôi tiểu quỷ móng vuốt hung dữ nhiếp cầm, tựa hồ muốn theo Bạch Thắng trên người khoét tiếp theo khối thịt giống như ngoan độc. Doãn Khánh Tuyết hơi kinh hãi, thấp giọng nói ra, chẳng lẽ nó truy xuống dưới? Bạch Thắng nhẹ gật đầu, hắn tiện tay sờ, sẽ đem đầu kia tiểu quỷ ngắt thành một đám khói nhẹ, lúc này mới nhàn nhạt nói ra, đêm qua ta cùng vị kia âm dương huyện lệnh liều mạng một cái, ỷ vào hắn không biết lai lịch của ta, lại để cho hắn ăn một chút thiệt thòi nhỏ, lúc này mới đem hắn dọa lùi. Muốn là hắn sau khi trở về nghỉ lại một đêm, hiểu rõ ra, lúc này mới truy sát ta các loại, ta xem hắn tại thành cánh lăng chỉ sợ có cái gì kinh thiên cử động, bằng không thì sẽ không giả mạo huyện lệnh, càng sẽ không gây ra lớn như vậy trận chiến. Còn có một tiết, Doãn Khánh Tuyết cũng không ngu ngốc. Chỉ là thoảng qua suy nghĩ tự hoảng sợ nói ra, ta đã biết, cái này thành cánh lăng đã chỉ có vào chứ không có ra, trách không được chúng ta đêm qua vào thành nhìn thấy rất nhiều người, hôm nay ra khỏi thành vậy mà một người cũng không. Bạch Thắng nhẹ gật đầu, lặng lẽ cười nói, không nghĩ tới lần này xuống núi, rõ ràng luân phiên gặp được sự tình, ngược lại cũng có hứng thú nhi. Bạch Thắng vừa rồi tại Doãn Khánh Tuyết trước mặt lộ một tay huyễn âm tay pháp thuật, cũng may pháp thuật này ra tay che giấu vô cùng. Pháp lực ngưng tụ huyễn âm trảo vô hình vô tướng, Doãn Khánh Tuyết cũng không thể nhận biết, nhưng là Bạch Thắng cũng biết, nếu là lần này thật sự muốn cùng vị kia giả mạo thành cánh lăng huyện lệnh âm sơn hắc khôi đấu pháp, tất nhiên không thể giống như chém giết ác giao cùng tam thần tử Vu Lâm cái kia hai trận đồng dạng, đem huyền minh thông u pháp nội tình che giấu. Cũng may Bạch Thắng ngày hôm qua có tặng đao tiến hành, hắn cũng không lo lắng Doãn Khánh Tuyết hội, sẽ tiết lộ bí mật, nữ nhân có đôi khi giữ bí mật bổn sự phi thường kinh người. Trong lúc các nàng quyết định không nói thật thời điểm, mà ngay cả thần tiên cũng không ai có thế không biết làm sao, Bạch Thắng tiện tay diệt sát một đầu truy tung bọn hắn tiểu quỷ, nhưng lại cũng không cho rằng như vậy có thế thoát khỏi vị kia âm sơn hắc khôi, hắn cùng Doãn Khánh Tuyết vời đến một tiếng, hai người đều đem tọa hạ phun vân thú thúc dục mà bắt đầu, hai đầu dị thú riêng phần mình phục lên mây mù, bốn vó đạp khai mở, đem tốc độ bỗng nhiên tăng lên tới cao nhất, hai người chạy như điên ra gần trăm dặm về sau, chợt nghe được đằng sau bỗng nhiên có tiếng sấm liên tục bình thường rít lên xa xa truyền đến, một đạo khói đen khởi tại giữa không trung, giống như mây đen bình thường cấp tốc đuổi theo, cái này đoàn mây đen so phun vân thú tốc độ hơi nhanh một chút. Mặc dù Bạch Thắng cùng Doãn Khánh Tuyết không ngừng thúc giục tọa hạ độc giác phung vân thú, như cũ bị cái kia đoàn mây đen càng đuổi càng gần. Bạch Thắng bất trụ quay đầu nhìn lại, nhìn xem cái kia đoàn mây đen càng ngày càng gần, cũng càng thêm xem rõ ràng. Cái này đoàn mây đen cách mặt đất chỉ, cái, có cao vài chục trượng xuống, trong mây bụi mù cuồn cuộn, ác phong kêu khóc, tuy nhiên thoạt nhìn tựa hồ mây đen đồng dạng, kỳ thật nhưng lại một đoàn đám gió đen pha vô số loạn thất bát tao dâm tà uế khí. Xem minh bạch điểm này, Bạch Thắng có chút nhiều thêm vài phần tin tưởng, phải biết rằng có thể cưỡi gió chính là ngưng sát đỉnh phong mới có pháp lực, nhưng thừa lúc vân giá cầu vồng nhưng lại luyện cương thế hệ năng lực. Nếu là đuổi theo âm sơn hắc khôi khống chế độn quang, hóa cầu vồng thừa lúc vân mà đến, đây cũng là không cần dốc sức liều mạng rồi. Mặc dù Bạch Thắng kiếm pháp rất cao minh, nhưng bằng trong tay hắn một ngụm phế liệu, tăng thêm mới bất quá cảm ứng cấp độ pháp lực, chống lại luyện tự cương khí thế hệ ổn thua không thể nghi ngờ. Càng lợi hại kiếm thuật cũng không thể chống đỡ qua như vậy thuần túy thực lực nghiền áp, nhưng đã âm sơn hắc khôi vẫn như cũ là ngưng sát tu vị, cho dù đã ngưng sát tầng thứ 9 đỉnh phong, Bạch Thắng cũng như cũ có một tia thủ thắng chi cơ. Doãn Khánh Tuyết sư muội, âm sơn hắc khôi lão yêu là âm thần xuất khiếu đến truy, chúng ta nhất mã song thừa, ngươi tới khống chế phung vân thú, không, cần phải quản đằng sau chuyện gì xảy ra, tất cả đều để ta làm đối phó với địch. Bạch Thắng đem nhà mình phung vân thú vừa thu lại, lăng không nhảy lên chạy đến ngồi xuống Doãn Khánh Tuyết phun vân thú mông lên, cùng Doãn Khánh Tuyết lưng tựa lưng ngồi lại với nhau, vai mông ma sát, khuỷu tay cánh tay đụng vào nhau, có nói không nên lời y nỉ. Mặc dù tình thế nguy cơ, Bạch Thắng cử động lần này nhưng lại để cho Doãn Khánh Tuyết thoảng qua cảm thấy có chút ngượng, nhưng lúc này đã không có những biện pháp khác, Doãn Khánh Tuyết vội vàng kiềm chế ôm ấp tình cảm, hết sức chăm chú khống chế phun vân thú. Bạch Thắng làm như vậy cũng có 7-8 phần là không muốn Doãn Khánh Tuyết chứng kiến thủ đoạn của hắn, tuy nhiên chưa hẳn có thế giấu giếm bao nhiêu, nhưng làm tổng so không làm rất tốt. Hơn nữa, khống chế phung vân thú đồng thời, thao túng phi kiếm, sử, khiến cho, sử dụng pháp thuật, xác thực có vài phần không tiện, xa không bằng như vậy hai người song thừa lúc, một người khống chế tọa kỵ, một người đối mặt âm sơn hắc khôi đấu pháp đến hết sức chuyên chú. Bạch Thắng thật sâu hô hít một hơi chân khí, cũng không để ý tới đằng sau đuổi theo cái kia đoàn mây đen, mà là tìm vận huyền minh thông u pháp, đem đêm qua lợi dụng âm sơn hắc khôi giết hết âm linh tán giật huyền âm chi khí, toàn bộ đánh vào đã đến huyền minh thông u pháp cùng huyền minh thông u kiếm quyết hạt giống phù lục bên trong. Đêm qua hắn chỉ đem một bộ phận huyền âm chi khí luyện hóa, cũng bởi vì cùng Doãn Khánh Tuyết nói chuyện phiếm, đem còn lại huyền âm chi khí đều tạm thời tích xúc mà bắt đầu, còn chưa toàn bộ luyện thành pháp lực, đã muốn cùng âm sơn hắc khôi gặp trận chiến. Bạch Thắng đương nhiên muốn đem pháp lực điều chỉnh đến tốt nhất cảnh giới, mới có thế toàn lực ứng phó. Vô số tinh thuần huyền âm chi khí tại Bạch Cốt Xá Lợi giữa dòng chuyển, từng đợt trùng kích huyền minh thông u pháp cùng huyền minh thông u kiếm quyết hai đạo hạt giống phù lục. Cái này hai đạo hạt giống phù lục đều đã có ngũ trọng cấm chế, pháp lực là càng tu luyện tới đằng sau, càng là khó trước tiến thêm một bước, nhưng pháp thuật mỗi gia tăng nhất trọng cấm chế, vi lực đều vững vàng ngăn chặn càng trước nhất trọng. Theo Bạch Thắng tích xúc huyền âm chi khí nhảy vào cái này hai đạo phù lục bên trong, vốn là huyền minh thông u pháp hạt giống phù lục phát ra hoa đùng ba thanh thúy tạc minh, đột nhiên tăng lên tới đệ lục trọng cấm chế, huyền minh thông u pháp mới tăng lên, huyền minh thông u kiếm quyết liền lập tức cũng tự đột phá, hai đạo pháp lực gắn bó tương sinh, vốn thì có giúp nhau cổ vũ vi lực chi diệu, cái kia đoàn mây đen càng đuổi càng gần, Bạch Thắng thần sắc trên mặt không thay đổi, ngược lại càng thấy bình tĩnh. Đem làm Bạch Thắng trong cơ thể phát ra lần thứ hai bình bạc tạc phá thanh âm, pháp lực đột nhiên tăng trưởng mấy thành, hắn cái này mới lộ ra vài phần hưng phấn mỉm cười. Bạch Thắng vận công như vậy một khắc, đã ép buộc đem sở hữu tất cả huyền âm chi khí đều chuyển thành pháp lực, huyền minh thông u pháp cùng huyền minh thông u kiếm quyết hạt giống phù lục đều tăng lên tới tầng thứ 7 cấm chế cảnh giới, uy lực so trước đã gia tăng lên tiếp cận gấp đôi, tuy nhiên như vậy pháp lực đối với âm sơn hắc khôi như vậy hung vật mà nói cũng không tính được cái gì, nhưng lại làm cho Bạch Thắng đã có càng nhiều nữa tin tưởng. Trận chiến đấu này so với ta tại Thục Sơn 2 trong là bất luận cái gì một cuộc chiến đấu, khả năng đều gian nan rất nhiều. nhưng kiếm thuật của ta cần phải có như vậy tôi luyện không thể cao hơn tầng lầu, ta muốn kiếm của ta quét ngang thiên hạ, ta muốn sở hữu tất cả địch nhân đều trở thành ta tiến quân kiếm đạo cực hạn đá mài đao, tại ta đi về phía trước trên đường tất cả đều cúi đầu. Bạch Thắng phát hiện mình là xuyên việt đến một cái tiên hiệp thế giới về sau, cơ hồ không sao cả nghĩ tới cái gì trường sanh bất lão, cũng không muốn qua trở thành tiên nhân về sau có nhiều tiêu sái, hắn hơn nữa là đem tại Thục Sơn hai bên trong nguyện vọng dẫn tới Diêm Phù Đề thế giới. Sau về cái gì trường sanh bất lão, tu thành tiên đạo, Bạch Thắng càng khát vọng có thể làm cho mình có được thiên hạ vô song kiếm thuật, quét ngang hết thảy vô địch pháp lực, đó là hắn tại Thục Sơn hai trong chưa bao giờ hiểu được đến qua đồ vật. Bởi vì bị Độc Cô Cầu Ngẫu giết chết 15 cấp, hắn bỏ quên bản tôn sửa luyện biệt hiệu, Tiểu Hào, Bạch Thắng theo khi đó khởi đã biết rõ, mình đã không có cơ hội trở thành trong trò chơi đệ nhất thiên hạ. Mặc dù hắn tự hỏi kiếm thuật cũng không thua bởi trong trò chơi lợi hại nhất mấy người kia, cũng không cho là mình tự nhất định không bằng Thục Sơn hai bên trong đệ nhất cao thủ gió mát minh kiếm, nhưng đẳng cấp chênh lệch cuối cùng là một đầu cái hào rộng. Tại đối mặt kiếm thuật so với chính mình chênh lệch địch nhân lúc, Bạch Thắng căn bản không sợ đẳng cấp khác biệt, nhưng đối mặt gió mát minh kiếm, phủi kiếm nghe triều cái này cao thủ lúc, mọi người kiếm thuật tương xứng, trang bị cũng không có ai có thể áp ai một đầu, đẳng cấp bên trên chênh lệch tựu cũng đã không thể bỏ qua. Hoặc là có người có thể đủ bỏ qua, nhưng Bạch Thắng cũng không biết, bởi vì hắn xuyên việt trước khi, cái kia gọi là Nguyệt Lung Nhi người chơi còn ở địa cầu đi lính, không có đem đến hỏa tinh server đi lên, Bạch Thắng xuyên việt trở thành Đoạn Khuê về sau. Tại bắt đầu sợ hãi cùng không biết làm thế nào cảm giác qua đi, càng ngày càng mãnh liệt hy vọng mình có thể luyện thành Thục Sơn 2 ở bên trong cũng không có luyện thành kiếm thuật, hoàn thành trước khi như thế nào cũng không có khả năng hoàn thành mộng tưởng. Mây đen cuồn cuộn bên trong, có vô số gương mặt quay cùng ác gào thét, âm sơn hắc khôi hộ thân thực sát không biết là hắn tàn sát bao nhiêu sinh linh mới luyện thành, âm tà dơ bẩn, khoảng cách hai người còn có nửa dặm xa tanh hôi mùi tự ngực ngăn không được phiền ác, Bạch Thắng nhẹ nhàng đưa tay. Một đạo ô quang bay lên giữa không trung, hắn biết rõ tại loại này đẳng cấp trong chiến đấu, Chu Thương tiện tay ném cho hắn cái kia lưỡi phi kiếm căn bản không phải sử dụng đến, cho nên căn bản là không có lấy ra ý định, mà là trực tiếp đem đoạt tự ngũ dâm tôn giả ô quang hắc sát câu sáng đi ra. Tuy nhiên Bạch Thắng không thích dùng, móc, câu loại phi kiếm, nhưng đó cũng không phải nói hắn dùng không tốt cái này phi kiếm, hắn lúc trước từng dùng qua một ngụm cửu giai phi, móc, câu tại Thục Sơn 2 ở bên trong tung hoành hồi lâu. Về sau mới thay đổi đắc lực nhất ô cầm kiếm, ô quang hắc sát câu quanh quẩn trên không trung nửa vòng, Bạch Thắng thử cái này khẩu phi, móc, câu đặc tính, lúc này mới từng tiếng uống, thúc giục cái này khẩu phi, móc, câu hóa thành hắc cầu vòng sau này lộ nghênh đón tiếp lấy. Bạch Cốt Xá Lợi hạch tâm pháp thuật là Huyền Minh Thông U Pháp, Đại Hà Kiều hạch tâm pháp thuật cũng là Huyền Minh Thông U Pháp, nhưng hắc sát kiếm cùng ô quang hắc sát câu hạch tâm pháp thuật nhưng lại Huyền Minh Thông U kiếm quyết. Cho nên Bạch Thắng thúc giục cái này lưỡi phi kiếm, cũng không có chút nào trở ngại, nhất là đem làm hắn bản thân Huyền Minh Thông U kiếm quyết pháp lực cùng ô quang hắc sát câu hạch tâm cấm chế kết hợp cùng một chỗ lúc, cái loại này thao túng tùy tâm, tất cả đều tận như tâm ý cảm giác, lại để cho từ lâu trải qua không có loại này sảng khoái ngự kiếm cảm giác Bạch Thắng, nhịn không được ngâm khẽ một tiếng, ánh mắt ôn nhu giống như gặp được tình nhân của mình, ô quang hắc sát câu trên không trung uốn cong nhưng có khí thế như rồng, biến hóa ngàn vạn. Sử xuất một chiêu này kiếm pháp có một danh mục, gọi là tình nhân xem kiếm. Một chiêu này tình nhân xem kiếm là Bạch Thắng sáng tạo độc đáo kiếm pháp một trong, kiếm pháp ôn nhu như nước, nhưng là quyết tuyệt như vậy. Không còn một so đâm về tình nhân một kiếm có thế càng ôn nhu, bởi vì không ôn nhu, tại sao liên tục tình ý, nhưng là lại không có bất kỳ một kiếm có thể có đâm về tình nhân một kiếm như vậy quyết tuyệt như vậy, bởi vì sâu như vậy thôi tình ý, như thế biển dạng ân ái, cũng có thể cam lòng. Cho, một kiếm diệt sát, không có hận đoạn tuyệt không, đến hung ác chí độc tâm địa, làm sao có thể có đủ dũng khí đâm ra một kiếm này, Bạch Thắng tại xóa nếp luyện lại thời điểm, tại trong trò chơi gặp được một nữ hài tử, cô bé kia tử rất hoạt bát, rất đáng yêu, rất dí dỏm, nàng nguyện ý cùng hắn làm nhất buồn tẻ đi trên lever, cũng nguyện ý cùng hắn làm nhiệm vụ nguy hiểm nhất, hoàng nguyện ý cùng hắn cái gì cũng không làm, ngay tại Thục Sơn 2 ở bên trong thuộc địa đồ. Hoặc là ngây ngốc ngồi ở cái nào đó phong cảnh tuyệt hảo địa phương xem núi, xem vân, xem biển, xem đám người. Cái kia một đoạn thời gian là Bạch Thắng bình sinh vui sướng nhất một đoạn thời gian, thậm chí hắn đều mơ tưởng dứt khoát quên cùng Độc Cô Cầu Ngẫu cừu hận. Điểm này cừu hận kỳ thật không coi vào đâu, bất quá tựu là chơi trò chơi quá. Đem làm hai người bắt đầu theo mạng lưới chuyển tới sự thật, bắt đầu đánh đường dài điện thoại, cả đêm nói chuyện phiếm các loại nói nhảm, bắt đầu mưu đồ lợi dụng ngày nghỉ đến đối phương thành thị đi gặp mặt, Bạch Thắng thậm chí cho là mình tuổi già muốn như vậy hạnh phúc khai báo, cô bé kia nhi cự tuyệt cho hắn xem ảnh chụp lúc, Bạch Thắng thậm chí đều nghĩ qua, cho dù nàng kỳ thật lớn lên không xinh đẹp, hắn cũng có thể tiếp nhận đến, bởi vì Bạch Thắng đã bắt đầu cảm thấy tướng mạo không bằng hợp ý đến trọng yếu, hơn nữa là rất xa không bằng, nhưng ngay tại một ngày nào đó, bên cạnh của nàng xuất hiện một cái nam người chơi, người nam kia người chơi ra tay rất hào phóng, có thể vượt cấp mua đẳng cấp cao trang bị, nàng tự hồ cũng trầm mê tại loại này thoạt nhìn rất hơi tiền biến hóa ở bên trong, dần dần trở nên tục không chửi được, không còn có này loại lại để cho Bạch Thắng cho dù hô hấp PM25 trị số vượt chỉ tiêu không khí, đều cảm giác tươi mát vô cùng khí chất, Bạch Thắng không có nghĩ qua quái nàng, bởi vì hắn tuy nhiên không rõ đây là vì cái gì. Nhưng lại phi thường quý hiếm từng có được cái kia một đoạn tốt thời gian, đã từng có được đã di đủ trân quý, đã không thể cưỡng cầu thêm nữa, ít nhất Bạch Thắng chưa từng cảm thấy, nàng thua thiệt qua hắn cái gì, thậm chí hắn cảm thấy là mình không có thể biểu hiện rất tốt, không có năng lực làm cho nàng cảm giác được đầy đủ tin cậy, không có có thể làm được rất nhiều, mới khiến cho cái này cấp cảm tình không tật mà chết, thẳng đến ngày đó, Bạch Thắng bị nàng dẫn theo người nam nhân kia vây ở một chỗ hạp cốc. Nàng biết rõ hắn kiếm thuật bên trong sở hữu tất cả nhược điểm, biết rõ hắn trang bị bên trong sở hữu tất cả nhược điểm, ra tay đều là cao thủ, mỗi một cái bẫy đều nhằm vào hắn yếu kém nhất một mặt. Cái kia một hồi là khổ chiến, Bạch Thắng bình sinh chưa bao giờ trải qua khổ chiến, thậm chí mà ngay cả bị độc cô cầu ngẫu liền giết chết 15 cấp lần kia cũng không có khổ như vậy, bởi vì đó là một loại khổ, là khổ tại dưới đáy lòng sâu nhất, nhất che giấu địa phương, người nam nhân kia lớn tiếng kêu gào. Sắc mặt thập phần đáng ghê tởm, lại để cho hắn giao ra Tử Dĩnh kiếm. Bạch Thắng Tử Dĩnh kiếm cũng không phải là Thục Sơn 2 ở bên trong cái kia khẩu đệ nhất phi kiếm, cái kia khẩu chính phẩm tại Thục Sơn đệ nhất đại bang bang chủ say rượu Thanh Ngưu trong tay hắn cái kia khẩu là đồ giỏm, chỉ có bát giai đồ giỏm. Bạch Thắng khi đó bởi vì một lần nữa luyện số, cho nên toàn bộ thân gia cũng chỉ có cái kia lưỡi phi kiếm trân quý nhất, là hắn hao tốn vô số tâm huyết làm một cái liên hoàn đại nhiệm vụ. Cùng nhau không biết bao nhiêu thứ, mới đào đến phi kiếm, hắn vốn là chuẩn bị thăng cấp đến cửu giai về sau, dùng đến 150 cấp, Bạch Thắng ở đằng kia trường khổ chiến ở bên trong một mực nhìn qua mắt của nàng, nàng một mực đều tại khẽ cười, cười lại để cho người cân nhắc không thấu, giống nhau quan hệ bọn hắn tốt nhất cái kia cấp thời gian, nàng muốn tinh nghịch thời điểm, nhưng là Bạch Thắng thủy chung không có thể đạt được một câu vì cái gì, cái kia một lần hắn mất cấp, không phải hắn kiếm thuật không đủ sắc bén. Chỉ là kiếm thuật của hắn còn chưa đủ hung ác, thủy chung không có hung ác hạ sát thủ đối với nàng. Cái kia một lần, Bạch Thắng phát hung ác thề, hắn sáng chế ra tình nhân xem kiếm một chiêu này, hắn đền bù kiếm thuật bên trong sở hữu tất cả nhược điểm, hắn thay đổi, thay thế trang bị, từ bỏ vốn là sơ hở. Đem làm hắn đã tìm được nàng cùng người nam nhân kia thời điểm, hắn mỉm cười đem cái kia khẩu Tử Dĩnh kiếm đưa tới, hơn nữa ấn mở miễn phí giao dịch. Nhìn xem nàng ngạc nhiên lựa chọn đồng ý giao dịch, Bạch Thắng không nói một lời sử xuất này chiêu tình nhân xem kiếm, một kiếm sẽ đem nàng tại chỗ chém giết, Bạch Thắng căn bản không có lý bên người nàng người nam nhân kia, bởi vì ngay cả là hận, mặc dù nảy sinh ác độc, người nam nhân kia cũng không xứng hắn ra một kiếm này là cho tình nhân, không phải cho tình địch. Về sau không có mấy tháng, nàng tự cùng người nam nhân kia tại Thục Sơn 2 ở bên trong mất tích, Bạch Thắng cũng căn bản rốt cuộc không có để ý tới chuyện này. Cái lúc này hắn đã bị độc cô cầu ngẫu mời xin gia nhập thiên hạ kiếm hội, đã trở thành Thục Sơn 2 ở bên trong lửa đốt sáng tay có thế nhiệt, nóng, nhân vật, hoàn toàn quên chính mình từng có nghĩ qua buông tha cho lần này báo thù, thậm chí buông tha cho trò chơi, cùng cái nào đó nữ hài nhi song túc song phi, tổ kiến một cái không tính quá giàu có, nhưng lại rất hạnh phúc gia đình, đi càng cố gắng công tác, chỉ vì đau nhất cũng khoái hoạt nuôi sống gia đình, đem làm có một ngày Bạch Thắng tan tầm, đang chuẩn bị khi về nhà. Tại hắn công ty ngoài cửa có một người tướng mạo rất nhã nhặn nam nhân đi tới đối với hắn nói, ta là phi thường có sâu. Cái này ID là bên người nàng người nam nhân kia tại Thục Sơn 2 bên trong danh tự, Bạch Thắng một mực đều cho là mình đã quên sự tình, bỗng nhiên đều xông lên trong lòng, cho nên hắn rất hòa khí cười cười, nhẹ gật đầu, sau đó tựu là hung hăng một quyền oanh trúng người nam nhân kia mặt, đem hắn đánh chính là thẳng áp vào hắn công ty bên ngoài rơi xuống đất thủy tinh trên tường, người nam nhân kia lau mặt. Đối với, trên mặt vết máu chẳng hề để ý, mỉm cười nói, bởi vì hôm nay ngươi hội, sẽ, rất thương tâm, cho nên ta tha thứ cho ngươi sở hữu tất cả xúc động, ta tin tưởng kế tiếp sự tình, ngươi tình nguyện đánh chính mình 100 quyền cũng không muốn đối mặt, ta vốn không muốn đến, nàng cũng không muốn đến, nhưng là nàng đã từng nói qua, ngươi một kiếm kia tổn thương nàng quá ác, nàng 1000 lần 1000000 lần tự nói với mình không muốn, nhưng cuối cùng vẫn là quyết định trả lại ngươi một kiếm này. Phong thư này cho ngươi, Bạch Thắng rất tỉnh táo rút mở lá thư này, sau đó tự chứng kiến một cái sâu sắc, họa, vẽ, trên giấy khuôn mặt tươi cười, phía dưới kiểu chữ phi thường xinh đẹp, ta gọi Chu Dạ, hắn gọi Chu Nhiên, là anh ta, thân ca ca a, ta muốn chết, được một loại trị không hết bệnh, ta lúc ấy rất sợ, đối với, ca ca nói, ta yêu tên Vương Bát Đảng kia, ta không muốn hắn cho ta thương tâm, ta không muốn hắn luôn tưởng nhớ ta, nửa đời sau biến thành một cái khổ bức bi tình nam, cho nên ta muốn hắn hận ta, thật sâu hận ta, nghe được ta chết đi hội, sẽ, vỗ tay, hội, sẽ, tung tăng như chim sẻ, hội, sẽ, hưng phấn kêu to, cái kia xấu nữ người đã chết đấy, cho nên thì có trong trò chơi một màn kia. Nhưng ta phát hiện ngươi không quá hận ta, Bách Điểu sinh ngươi cái Vương Bát Đảng, ngươi như thế nào có thể không hận ta, cho nên ta nhịn không được tự nói cho ca ca ngươi sơ hở cùng nhược điểm, giá cao thuê studio cao thủ đi chắn ngươi, muốn đem ngươi thích nhất Tử Dĩnh kiếm giết chết rơi, ta muốn ngươi hận ta. Hận ta. Hận ta. Hận ta, nhưng là, ngươi như thế nào có thể hận ta như vậy? Rõ ràng còn sáng chế ra một chiêu cái gì, tình nhân xem kiếm, ngươi đem Tử Dĩnh kiếm cho ta là có ý gì? Ngươi là muốn cùng ta chia tay sao? Ngươi làm tốt tuyệt, ngươi thật ác độc tâm, ngươi cái Vương Bát Đảng. Vương Bát Đảng. Vương Bát Đảng, lần kia ta sau khi bị giết chết, rơi xuống tuyến sẽ khóc khóc như mưa, ngươi đâm của ta một kiếm kia, ta cả đời đều nhớ rõ, thành quỷ đều nhớ rõ, ta muốn hung hăng, ác độc cũng đâm ngươi một kiếm, đem cái này thù trả trở về, cũng làm bị thương ngươi cả đời đều nhớ rõ ta, kiếp sau cũng đều nhớ rõ ta, cho nên, ta xé 1000 múi hoa hồng, tại cùng với không muốn tầm đó tuyển rất lâu, hay, vẫn, là nhẫn tâm làm cái độc phụ, ngươi cũng biết, nữ nhân đều rất thiện biến, ta hay, vẫn, là quyết định muốn ngươi yêu ta, hận có thể tổn thương một người, nhưng tổng không kịp yêu tổn thương sâu như vậy. Như vậy khắc cốt minh tâm, chỉ có ái tài người tài ba tổn thương tam sinh bảy thế, vĩnh viễn đọa luân hồi, ta biết đến, kiếm thuật của ngươi rất lợi hại, nhưng là ta đâm ngươi một kiếm này lợi hại hơn vậy, ngươi cái gì tình nhân xem kiếm, chỉ phải hắn hình, ta một kiếm này mới được là hình thần gồm nhiều mặt, đây mới gọi là tình nhân xem kiếm, ngươi đi khổ luyện 1000 lần, 1000000 lần cũng muốn thua ở dưới tay của ta, ngươi phải biết rằng, rất đến hận, rất chí độc, thử gây nên. Cho Chu Dạ yêu nhất người nam nhân kia, phong thư này bên trên họa, vẽ, khuôn mặt tươi cười tinh linh cổ quái, phong thư này văn tự cũng là hoạt bát, nhưng Bạch Thắng có thể chứng kiến trên tờ giấy có rất nhiều nhăn nhăn địa phương, mặc dù không phải phúc ngươi ma tư, hắn cũng biết, đó là Chu Dạ vừa viết tính, bên cạnh rơi vào trên tờ giấy vệt nước mắt, đó là Bạch Thắng lần thứ nhất biết rõ Chu Thất Dạ tên, cũng là lần đầu tiên biết rõ hắn thua con mẹ nó thật thê thảm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.